Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hổ là tiên vương cửu trọng thiên, cái này thần niệm lực lượng quá phóng đại. Thật là mạnh đáng sợ, Trần Phi cảm khái nói. Nói thật, linh hồn lực lượng, thần niệm lực lượng phương diện này, là hắn tuyệt đối cường hạng. Vậy mà mặc dù như thế, ở tuyệt đối thực lực sai biệt dưới, những thứ này cũng đều không nói răng trắng. Hoa trong kính trăng trong nước thôi, không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay, làm hắn ở dần dần nắm giữ thiên bất vũ cái này của thần niệm lực lượng sau đó, hắn rốt cuộc có thể hiểu đến. Cái gì là con kiến hôi và thần linh chênh lệch? Cái gì là bụi bẩm cùng trăng sáng hoành hành chênh lệch? Đây hoàn toàn là thiên tài địa bảo, không thể tiếng Nhật. Hơn nữa hắn hiện tại có cái rất cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong nhất niệm, toàn bộ tiên uyên chiến trường tất cả hết thảy, đều đưa hoàn toàn tiêu diệt, biến thành bụi bẩm. Không người có thể ngăn trở ta, vậy không người có thể phản kháng hắn, coi như là đầu kia thật hống, vậy cũng không được, đáng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cổ lực lượng này, hắn, làm sao có thể như thế mạnh mẽ? Tiên uyên chiến trường nơi nào đó, một vị cả người khoác màu nâu trường bào bóng đen sắc mặt kịch biến, có chút sợ hãi gào thét nói. Im miệng, đây là tiên vương thần niệm, mà, hơn nữa đây là tiên vương thất trọng thiên. Không đúng, vượt quá, cái này tối thiểu chắc cũng là tiên vương bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên. Đáng chết. Tại sao sẽ có loại cấp bậc này cường giả xuất hiện ở đây? Hắn mục tiêu là ai? Ta sao? Bóng đen sau lưng, một đầu toàn thân màu xám đen giữ tợn dị thú điên cuồng gào thét, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Ánh mắt hắn chỗ sâu nhưng mơ hồ có thể gặp mấy phần vẻ sợ hãi. Thật hống được gọi là không chết, nhưng mà hắn thật có thể như thế nào không chết sao? Hiển nhiên, đây nhất định là không thể nào. Chỉ cần lực lượng, thực lực chênh lệch khác xa đến cảnh giới nhất định. Coi như là thật hống, cũng sẽ chết, mà đây cùng tiên vương bát trọng thiên, thậm chí còn là tiên vương cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Đã đủ để giết chết hắn, tại sao có thể như vậy? Nơi này, lại có tiên vương, tiên uyên chiến trường một bên kia, một tòa tàn hằng tường đổ phế tích trong đó. Từ không kiếm thần trong tay hung hăng nắm một khối đang không ngừng run rẩy nửa bên trung đồng đăng, sắc mặt vô cùng là ngưng trọng lẩm bẩm nói. Như vậy trầm mặc hồi lâu. Từ không kiếm thần hung hăng cắn răng một cái, thân hình chớp mắt, từ nơi này biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu tìm kiếm toàn bộ tiên uyên chiến trường. Tìm hắn muốn tìm những người đó, không lâu lắm. Trần Phi con mắt chớp mắt, từ vậy mênh mông biển khơi vậy thần niệm lực lượng trong đó lui ra. Cắt ra liền nối liền, tiền bối, ta đã ở những người đó trên mình để lại ký hiệu. Tiếp theo, liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề, thiên bất phụ cười một tiếng, đi theo liền gặp con mắt chớp mắt, rồi sau đó giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng kéo một cái, nhất thời rất nhiều đạo quang ảnh liên tiếp không ngừng ở nơi này bốn phương tám hướng xuất hiện. Oanh, chuyện gì xảy ra, nơi này là, hắn, bọn họ là người nào, làm sao có thể, lực lượng thật kinh khủng à, thậm chí, vượt qua năm đó Chu Tiên Vương, Thái Hoàng vô khuyết bọn họ, tê. Chẳng lẽ đây là một tôn tiên vương? Tiên vương, làm sao có thể? Hắn, bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao hắn cầm chúng ta cũng cho bắt được? Một đá kích thích thiên tầng lãng, làm thiên bất phụ tùy tiện đem chúng cho hết ngay tức thì bắt sau khi đến. Tiếp liền không ngừng xuất hiện ở đây bốn phương tám hướng vạn sơ tu chân giới cường giả tàn hồn cửa. Nhất thời tất cả đều rung động, hoảng sợ. Người người sắc mặt kịch biến. Ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm thiên bất phụ. Trần tiểu hiểu. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng có một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Trần Phi ánh mắt quét tới, phát hiện kêu lên người không phải người khác, mà là Đồ Linh lão tổ. Đồ Linh tiền thế hệ. Trần Phi cười một tiếng, hướng Đồ Linh lão tổ đi tới, chào hỏi. Trần tiểu hiểu, người đây là tình huống gì? Vậy, vị kia là... Đồ Linh lão tổ lại là sắc mặt kinh hoàng, lại là sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. Sau đó hắn thận trọng xem xét thiên bất phụ, không mấy hơi thở, liền liền lập tức sợ hết hồn hết vía đứng lên. Mở miệng hỏi nói, đồ linh tiền thế hệ, tại chỗ những người này, ngươi hẳn đều biết chứ. Bất quá Trần Phi cũng không trả lời hắn, mà là đổi một đề tài. Ừ, đồ linh lão tổ hơi ngẩn ra, gật đầu nói, căn bản đều biết. Bọn họ, đều là lúc đó chúng ta vạn sơ người tu chân giới. Những người này trong đó, còn có thể đủ đại biểu người các ngươi sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút, có thể đại biểu người chúng ta. Đồ linh lão tổ ngần một tí, đi theo liền gặp cặp mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói, ngươi đợi một chút. Chấm, tiếng nói rơi xuống, đồ linh lão tổ thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lần nữa trở về, mà lần này, hắn bên người nhiều hơn hai vị khí thế kinh khủng bóng người. Trần Tiểu Hữu, ta tới giới thiệu một tí, vị này là thương thị cổ tộc Thủy Tổ, Tổ Vũ, vị này là thiên đạo băng cung thứ nhất đảm nhiệm cung chủ, băng vũ tiên tôn, bọn họ đều là chúng ta vạn sơ tu chân giới anh hùng, cùng nổi danh hoang cổ Thiên Long Vương, phi tiên thần đế Sở Thái Dương. Người nếu là có muốn nói cái gì, có thể cùng bọn họ nói. Hai người bọn họ là có thể thay chúng ta người làm quyết định. Đồ linh lão tổ chậm rãi nói, Tổ Vũ tiền bối, băng vũ tiền bối, vãn bối Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối. Trần Phi lập tức hướng hai người kia gật đầu một cái, chắp tay hành lễ nói. Hắn có thể cảm giác đi ra, cái này hai người, cũng đều là và phi tiên thần đế Sở Thái Dương như nhau, từng là trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong. Không cần như vậy, Tổ Vũ chính là một người trung niên người đàn ông, cả người khoác cổ xưa khôi giáp, tản ra kinh người cường hãn cổ xưa chập chờn, một cặp trong mắt lóe lên sâu ánh sáng màu tím, vô cùng sắc bén, rơi vào Trần Phi trên mình, thậm chí có chút đau nhói da thịt. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là Sở Thái Dương truyền nhân, lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, lắc đầu nói. Không phải, Trần Phi không chút do dự lắc đầu, vậy là ngươi hoang cổ Thiên Long Vương truyền nhân, không đúng. Thật giống như cũng không phải. Vậy là ngươi, Tổ Vũ ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nghĩ là muốn bảo căn vấn đề. Xin lỗi, tiền bối, ta lai lịch tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi. Bất quá vậy xin ngươi tin tưởng ta không phải gian tế, cũng không phải phản đồ. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Nhưng mà, Tổ Vũ tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên bị một cái tay trắng cho ngăn lại. Tổ Vũ, đủ rồi. Một đạo thanh âm êm dịu đột nhiên vang lên, tất cả mọi người ánh mắt, nhất thời hướng Tổ Vũ bên người vị kia vóc người thướt tha, gương mặt băng xương tuyệt thế cô gái nhìn tới. Nàng là băng vũ tiên tôn, người kêu Trần Phi, băng vũ tiên tôn nhìn Trần Phi, trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười, nói, mặc dù ta không nhận biết ngươi, không quá ta cảm thấy ta mới có thể tin tưởng ngươi. Đứa nhỏ, ngươi cầm chúng ta cũng tìm tới, là muốn làm gì? Tiếng nói rơi xuống, băng vũ tiên tôn lại hướng vậy trong bầu trời Thiên Bất Phụ nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kính sợ, và ngưng trọng, nói. Còn nữa, vị kia, là tiên vương sao? Ừ, hắn đúng là một vị tiên vương. Trần Phi gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, nhìn mặt đầy rung động đồ linh lão tổ, Tổ Vũ, băng vũ tiên tôn ba người, chậm rãi nói, thứ nhì ta lần này cầm các ngươi cũng tìm tới, là muốn mang các ngươi rời đi nơi này. Rời đi nơi này, băng vũ tiên tôn sợ run một tí, không lâu sau nữa, cái này tiên uyên chiến trường hẳn liền sẽ không tồn tại nữa, cho nên ở chỗ này trước, ta muốn trước cầm các ngươi chuyển tới nơi an toàn. Trần Phi chậm rãi nói, cái gì, lời vừa nói ra, băng vũ tiên tôn ba người con ngươi đều là lập tức hung hãn rụt một tí. Không lâu sau nữa, cái này tiên uyên chiến trường hẳn liền sẽ không tồn tại nữa. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ... hắn muốn đối với cái này toàn bộ tiên uyên chiến trường ra tay. Các vị tiền bối, hiện tại ta bên này có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, rời đi nơi này, hồi tới địa tiên giới. Địa tiên giới chính là ban đầu các ngươi là vạn sơ tu chân giới, đánh xuống khối kia tiên giới lãnh địa. Thứ hai, các ngươi có thể cùng hắn cùng đi tiên giới, hơn nữa ta cũng sẽ xin nhờ hắn, chiếu cố thật tốt các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi ánh mắt hướng vậy Thiên Bất Phụ quét tới. Chậm rãi nói. Cái gì, lời vừa nói ra, vậy băng vũ tiên tôn các người lại là sắc mặt kịch biến đứng lên. Không tưởng tượng nổi, khó tin nhìn Trần Phi, Trần Tiểu Hữu, Ngươi lời này là nghiêm túc? Đồ Linh lão tổ nuốt ngụm nước miếng, khó tin nhìn Trần Phi. Lại không thể tưởng tượng nổi nhìn một cái trong hư không thiên bất phụ. Vậy, đây chính là tiên vương tồn tại à? Làm sao sẽ, liên quan tới hắn thân phận cụ thể, ta tạm thời còn quá không biết. Chỉ biết là hắn đến từ tiên giới một cái tên là Thiên Phong Cổ Đảo, Tả Ngạn Minh Thần Cung địa phương. Cho nên, các người nếu là nguyện ý đi theo hắn rời đi, đi tiên giới, nhất định điều đưa sẽ bắt đầu lại. Chém cắt hết thầy, bắt đầu lại, hết thầy cũng đều nghênh đón tân sinh. Trần Phi chậm rãi nói, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, Đồ Linh lão tổ ba người đều là trầm mặc. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Băng Vũ Tiên Tôn mím môi một cái, chậm rãi nói. Cho chúng ta một ít thời gian, nàng không đi hỏi Thiên Bất Phụ có đáng giá hay không tín nhiệm cái loại này ngu xuẩn vấn đề. Bọn họ hiện tại chỉ cần phải hiểu rõ một chuyện, đó chính là Trần Phi, có đáng giá hay không được bọn họ tín nhiệm. Cái này là đủ rồi. Được, Trần Phi cũng không chậm trễ, gật đầu một cái sau đó, liền gặp thân hình chớp mắt, hướng Thiên Bất Phụ bay đi. Thiên Bất Phụ tiền bối, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Trần Phi mở miệng nói, Trần Đại Sư ngươi đừng khách khí, có chuyện gì cứ việc nói. Thiên Bất Phụ cười một tiếng, không chút do dự nói. Thật ra thì hắn đã sớm đoán được Trần Phi muốn và hắn nói gì. Dù sao lấy hắn thực lực, loại trường hợp này hả? Căn bản cũng không khả năng tồn tại bí mật gì, mà càng như vậy, hắn hiện tại thì càng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đây chính là hắn nơi muốn thấy được phát triển diễn biến. Hắn hiện tại rất muốn và Trần Phi kết giao bằng hữu. Mà hôm nay Trần Phi xin nhờ hắn làm việc hành động này, không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái tín hiệu. Hắn ý tưởng. Trần Phi đoán được, Trần Phi ý tưởng, hắn cũng đoán được, nhưng may mắn chính là, bọn họ đều không kháng cự hết thảy các thứ này, đây chính là cao nhất kết quả, những người này, đều là ta Vạn Sơ tu chân giới anh hùng, thành tựu Vạn Sơ tu chân giới một thành viên, ta muốn hết khả năng cuối cùng giúp bọn họ một lần, nếu như có thể, tiền bối có thể hay không mang bọn họ cùng đi tiên giới, nhân tiện, lại hơn chiếu cố bọn họ một tí, nếu như có thể. Coi như là ta Trần Phi, thiếu ngươi một cái ân huệ. Trần Phi chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Thiên Bất Phụ sợ run một tí, đi theo liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, nói. Trần Đại Sư, ngươi lời này nghiêm trọng, ân huệ là ta Tả Ngạn Minh Thần Cung thiếu ngươi, mà không phải là ngươi thiếu chúng ta. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, ta có thể đem bọn họ tất cả đều mang về, lấy nội môn đệ tử thân phận đối đãi. Đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, người không cần như thế nào. Đa tạ, Trần Phi vội vàng nói cảm tạ. Hắn mặc dù không biết cái này cái gọi là Tả Ngạn Minh Thần Cung đệ tử nội môn. Rốt cuộc có nhiều ít hàm kim lượng, nhưng nếu có thể từ một vị đường đường tiên vương cửu trọng thiên trong miệng, nói ra, hắn hàm kim lượng vậy tự nhiên sẽ không quá thấp. Cái này cũng đủ rồi, thích hợp trợ giúp, đây mới thật sự là trợ giúp. Mà nếu là một vị nóng vội, hăng quá hóa dở mà nói, vậy thật ra thì cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ sẽ hại người khác, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đồ Linh lão tổ, cùng với Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn ba người, lại trở về. Lần này, khi bọn hắn chân chánh đứng ở liền Thiên Bất Phụ trước người, lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, Thiên Bất Phụ thực lực có bao kinh khủng. Đây quả thực so bọn họ ban đầu đối mặt Thái Hạo Ma Tông vị kia tiên vương cường người lúc đó, cũng còn muốn tuyệt vọng. Nghẹt thở gấp trăm ngàn lần. Cái này, đây rốt cuộc là vì sao nhóm cường giả? Làm sao sẽ mạnh như thế? Tổ Vũ theo bản năng lẩm bẩm nói. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Thiên Bất Phụ đầu tiên là ngẩn ra, đi theo trực tiếp là cười. Xem ở Trần Đại Sư mặt mũi, các ngươi không cần như thế giam giữ. Đều suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau trở về, người bất kỳ, bất luận thân phận, bất luận thiên tư, cũng có thể đạt được ta Tả Ngạn Minh Thần Cung nội môn đệ tử thân phận. Đây là ta Thiên Bất Phụ đối với các ngươi bảo đảm. Thiên Bất Phụ cười nói, lời vừa nói ra toàn trường tĩnh mịch, Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, Đồ Linh lão tổ ba người không nhịn được khó tin nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ ở đây vị thần bí tiên vương cường người suy nghĩ trong đó, địa vị như thế cao. Xem ở hắn mặt mũi, đối phương đường đường một vị tiên vương tồn tại, lại có thể đối với bọn họ như thế khách khí. thậm chí còn nguyện ý cho bọn họ tất cả người một cái nội môn đệ tử thân phận. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, chỉ cần Trần Phi chuyện một câu nói, Thái Hạo Ma Tông uy hiếp, hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, nhất thời vô luận là vậy Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, vẫn là Đồ Linh Lão Tổ, đều là trong mắt chợt nổ lên một đoàn lóe sáng ánh sáng. Đa tạ Thiên Bất Phụ tiền bối ban cho ân, Tổ Vũ hướng Thiên Bất Phụ khom người một bái, lúc này mới không nhịn được lại lần nữa nhìn về Trần Phi, mở miệng nói, Trần Phi, vậy Thái Hạo Ma Tông. Lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, đem cắt đứt. Thái Hạo Ma Tông chuyện ta sẽ xử lý, các vị tiền bối mời yên tâm, chuyện này nhất định sẽ có một biết rõ. Nghe nói như vậy, Tổ Vũ trên mặt nổi lên quên được vui vẻ yên tâm cười to. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, được, có thể nghe được ngươi như thế nói, ta an tâm. Đã như vậy, vậy Thái Hạo Ma Tông liền giao cho ngươi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Băng Vũ Tiên Tôn cũng là hướng Thiên Bất Phụ khom người một bái, mở miệng nói, tiền bối, chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng nhau, đi tiên giới, bái nhập Tả Ngạn Minh Thần Cung. Này cùng đại ân, vãn bối vô cùng cảm kích, không cần cảm ơn ta, cảm ơn hắn đi, Thiên Bất Phụ cười một tiếng, chỉ Trần Phi nói, Trần Tiểu Hữu, cảm ơn ngài, Băng Vũ Tiên Tôn lúc này mới hướng Trần Phi khom người một bái, nói. Không cần không cần, Trần Phi vội vàng đem đỡ lên, lắc đầu cười nói, đã như vậy, các vị tiền bối liền mau sớm theo Thiên Bất Phụ tiền bối rời đi đi. Nghe nói như vậy, Thiên Bất Phụ con mắt chớp mắt, mở miệng nói, cũng được. Trần Đại Sư, vậy chúng ta trước hết cáo từ, ngày sau chờ ngươi tới tiên giới, có thể nhất định phải tới ta Thiên Phong Cổ Đảo, Tả Ngạn Minh Thần Cung làm khách à. Có cơ hội sẽ đi, Trần Phi cười gật đầu nói. Vậy chúng ta liền cáo từ trước. Thiên Bất Phụ gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người, nói tạm biệt một tí. Nếu như các ngươi tương lai thật có thể dục hỏa sống lại, nhớ, hết thảy các thứ này đều là Trần Đại Sư cho các ngươi. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, biết không? Tứ trưởng lão, ta biết tứ trưởng lão, ta sẽ không quên. Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người, đều là lập tức gật đầu một cái. Vậy Tố Trúc Long còn không nhịn được hướng Trần Phi khiêu khích, nói, Trần Hư không ngươi chờ, lần sau chúng ta gặp mặt, ta nhất định phải đánh thắng ngươi. Người thắng, nhất định là ta, trong mộng suy nghĩ nhiều muốn là được, tỉnh liền đừng nằm mộng ban ngày. Ha ha ha, đi nhanh đi, Trần Phi lắc đầu cười to nói, ngươi, hừ, ngươi cho ta chờ. Tố Trúc Long khí hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không phản ứng Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, Thiên Bất Phụ trực tiếp là cười một tiếng, tiếp theo, ông một tiếng, trên người hắn hiện lên lau một cái ánh sáng rực rỡ, phóng lên cao, bốn tản ra, cuối cùng tất cả đều rơi xuống Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long, cùng với Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, Đồ Linh Lão Tổ cùng trên người. Trần Đại Sư, Tả Ngạn Minh Thần Cung vĩnh viễn nguyện ý cùng ngươi làm bạn. Chuyện lần này, vô cùng cảm kích, sau này có cần gì hỗ trợ, cứ tới tìm chúng ta. Được, ta liền không quấy rầy ngươi, cáo từ. Thiên Bất Phụ cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn giương tay một cái ngay lập tức liền đem tất cả người dẫn nơi đây. Kết thúc, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, trong lòng lẩm bẩm nói. Nói thật ra thì hắn cũng có nghĩ tới, muốn cho Thiên Bất Phụ hỗ trợ giải quyết hết Thái Hạo Ma Tông, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng đã không cái đó cần thiết. Lấy hắn bây giờ thực lực, cảnh giới tu vi chỉ cần có thể đột phá đến trường sinh chân tiên đỉnh cấp, tất nhiên có thể đánh một trận tiên vương. Cho nên thà bán ân huệ, dựa vào người khác, còn không bằng để lại cho mình tới làm đá mài đao. Huống chi, nguyên thủy biển khơi vậy Thái Hoàng vô khuyết, hôm nay còn không thất bại đây. Nếu như nói hắn có thể sáng tạo kỳ tích, thành công chiếm đoạt tiên vương thần hồn, tự mình tiến hóa mà nói. Lúc này mới coi như là một kiện chân chính hoàn mỹ không có tiếc nuối hành động vĩ đại. Đối với lần này, hắn cũng không muốn đi phá hoại hết thảy các thứ này. Long thần tử đại nhân, tiếp theo chúng ta. Nhưng vào lúc này, một giọng nói chuyển tới. Nhưng là Tề Thiên Linh, Trần Phi nhìn tới, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha đều tại nơi đó. Tiếp theo à, đi trước tìm người đi, người tìm được, tập hợp chung một chỗ, các ngươi liền có thể rời khỏi nơi này trước. Còn như những cái kia Thái Hạo Ma Tông người, trên đường đang từ từ giết đi, dù sao có chính là cơ hội. Trần Phi mở miệng nói, dứt lời, hắn vậy mang Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiên giới trước Long Tiên Vực, Thiên Phong Cổ Đảo, Tả Ngạn Minh Thần Cung. Đây là một tòa vừa nhìn vô tận, tản ra cổ xưa, hùng tráng, khí thế hùng vĩ to lớn dãy nhà. Liếc nhìn lại, sóng người phun trào, mênh mông kiến trúc, vô tận sầm uất đều là phơi bày đáy mắt, tựa như chính là do từng ngọn thế giới nhỏ cấu tạo mà thành. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, Tả Ngạn Minh Thần Cung trước Sơn Môn, đột nhiên không gian nứt ra, ánh sáng lóe lên, rồi sau đó, từng đạo bóng người liền liền là xuất hiện ở nơi này. Cẩn thận xem, chính là Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long, cùng với Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, Đồ Linh Lão Tổ các người. Đông, người nào phạm ta Tả Ngạn Minh Thần Cung thương khung lãnh vực, mau rơi xuống đất, nếu không, giết không tha. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, một đạo tiếng vang lớn xuất hiện, cuồn cuộn sát ý cuốn tới. Vô tận khí thế kinh khủng cường giả, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, bồng bềnh tới, đem bọn họ trong ngoài vây ở chính giữa tim. Tê, mà ở thấy một màn này, Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn đám người nhất thời con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Sao, làm sao có thể? Cái này, những thứ này đều là tiên vương. Hắn, bọn họ, cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nơi này, làm sao có thể sẽ có như thế nhiều tiên vương cường người à? Bọn họ sắc mặt kịch biến, trên mặt tràn ngập nồng nặc không tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới, chỗ này. Lại có thể đứng ra cảnh cáo bọn họ người, lại có thể 8 phần 19 đều là tiên vương cường người. Cái này cái gì khái niệm? Thật là để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Khó tin, giống như là đang nằm mơ như nhau. Giải tán đi, là ta, bất quá, nhưng vào lúc này, thiên bất phụ bóng người. Từ vậy không gian bên trong lối đi truyền ra. Tại chỗ tất cả mọi người đều đúng rồi ngần một tí. Rồi sau đó, sơn hô hải khiếu vậy bái kiến thi lễ tiếng, liền vang lên. Bái kiến tứ trưởng lão, xa xa vậy kiến trúc hùng vĩ nhóm trong đó. Vô số người, phụ cận những thứ này tiên vương tồn tại, lúc này lại có thể tất cả đều hướng thiên bất phụ hoặc là hai đầu gối quỳ xuống. Hoặc là quỳ một chân xuống thi lễ đứng lên, mà ở thấy một màn này. Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn các người chố mắt nhìn nhau, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này, hắn rốt cuộc là vì sao nhóm cường giả, lại có thể kể cả làm tiên vương, lại có thể cũng phải cấp hắn quỳ xuống thi lễ. Tổ Vũ mặt đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói, gắt gao nhìn chằm chằm thiên bất phụ, mặt đầy đờ đẫn, đây là chúng ta Tả Ngạn Minh Thần Cung tứ trưởng lão. Thiên bất phụ trưởng lão, hắn là tiên vương cửu trọng thiên. Coi như là dõi mắt Thiên Phong Cổ Đảo. Cũng là cường giả đứng đầu. Tố Linh Hoa thanh âm truyền tới. Tự hào nói. Tê, tiên, tiên vương cửu trọng thiên. Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, Đồ Linh Lão Tổ các người con ngươi co giúp một cái. Trực tiếp là chân mềm nhũn. Trên mặt bảo phát ra khó tin vẻ hoảng sợ. Tiên tiên, tiên vương cửu trọng thiên. Tiên vương, cửu trọng thiên. Cái này, ừng ực tương đương Tổ Vũ nuốt ngụm nước miếng. Không nhịn được hỏi, ngày này đỉnh cổ đào là địa phương nào, Tả Ngạn Minh Thần Cung đông. Và Nam Huyền Tiên Tông so với, ai mạnh ai yếu à? Nam Huyền Tiên Tông, Tổ Vũ lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người trực tiếp là cười. Người cầm Nam Huyền Tiên Tông và chúng ta Tả Ngạn Minh Thần Cung so. Người đừng chọc cười ta cười có được hay không? Tố Trúc Long mặt đầy khinh thường mở miệng, lại có chút cảm giác buồn cười, nói. Các ngươi hẳn biết cân nhắc quyết định Tiên Châu chứ? Biết, Băng Vũ Tiên Tôn gật đầu một cái, rung động nói, chẳng lẽ, Tả Ngạn Minh Thần Cung chính là cân nhắc quyết định Tiên Châu thế lực? Không, Tố Trúc Long lắc đầu một cái, ôm ôm cười ha hà nói, Thiên Phong Cổ Đảo và cân nhắc quyết định Tiên Châu như nhau, đều là 6 vương cấp khu vực. Khác biệt ở chỗ, bị dự là 6 vương 6 khu vực lớn trong đó, Thiên Phong Cổ Đảo thực lực tổng hợp xếp thứ nhất. Cân nhắc quyết định Tiên Châu mà. Đại khái thứ tư thứ năm đi, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Băng Vũ Tiên Tôn, Tổ Vũ các người đều bị rung động đến. Ngày này đỉnh cổ đảo, lại là 6 vương cấp khu vực thực lực tổng hợp thứ nhất. Cân nhắc quyết định Tiên Châu là một nhà độc quyền tình huống, mạnh nhất thế lực là cân nhắc quyết định Tiên Quốc, mà Thiên Phong Cổ Đảo, chính là quần hùng cắt rời cục diện. Tà tà Ngạn Minh Thần Cung, chính là Thiên Phong cổ đảo thế lực cao cấp một trong. Tố Linh Hoa lúc này vậy lên tiếng, cười nói. Vậy, Bằng Vũ Tiên Tôn chần chờ một tí, vẫn là cắn răng hỏi, nói cách khác, cái này Tà Ngạn Minh Thần Cung, chính là và cân nhắc quyết định tiên quốc một cấp bậc thế lực cường đại. Kém không nhiều có thể như thế hiểu đi. Tố Linh Hoa gật đầu một cái nói. T, đạt được xác định câu trả lời. Toàn bộ vạn sơ người tu chân giới đều là kinh người đứng lên. Từng đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng không ngừng vang lên. Bọn họ bây giờ cảm giác thật giống như là đang nằm mơ như nhau, quá không chân thật. Chẳng bao lâu sau, bọn họ liền liền phản kháng một cái Thái Hạo Ma Tông, cũng bỏ ra đau thương vô cùng giá phải trả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhưng lại có thể bái nhập đủ để có thể so với cân nhắc quyết định tiên quốc thế lực cường đại. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Thái Hạo Ma Tông và cân nhắc quyết định tiên quốc cái này cùng thế lực cường đại chênh lệch có xa lắm không? Ít nhất 3-4 cái cấp bậc, Thái Hạo Ma Tông trên đỉnh đầu là Nam Huyền Tiên Tông, Nam Huyền Tiên Tông trên đỉnh đầu, đó mới là cân nhắc quyết định tiên quốc. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ hiện tại nguyện ý, há chẳng phải là chính là một cái Thái Hạo Ma Tông, tiện tay cũng có thể tiêu diệt. Đông, nhưng vào lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo cả người khí thế cực độ kinh khủng bóng người. Cẩn thận xem, nhưng là một vị đầu đầy chỉ bạc, thậm chí đã sắp thùy đến trên mặt đất bà lão. Tứ trưởng lão, nàng hướng Thiên Bất Phụ đi tới, một mực cung kính hành lễ nói. Xanh cá à, Thiên Bất Phụ gật đầu một cái, đi theo liền gặp hắn chìa tay ra, chỉ sau lưng Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, Đổ Linh Lão Tổ cùng vạn sơ tu chân giới người, mở miệng nói. Bọn họ những người này, liền giao cho ngươi. Tất cả mọi người đều an bài vào nội môn đi. Bà lão ngẩn một tí, kinh ngạc nói. Nội môn, tứ trưởng lão, ngươi nói là, đệ tử nội môn. Ừ, tất cả mọi người đều là. Bà lão lại là kinh ngạc đứng lên, mặt đầy nghi ngờ đánh giá vạn sơ tu chân giới người, tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người đều những người khác ta bỏ mặc, nhưng những người này, một cái đều không thể xảy ra vấn đề. Nếu không ta sẽ đích thân truy cứu trách nhiệm. Thiên Bất Phụ nói như đinh chém sắt. Lời vừa nói ra, bà lão hơi biến sắc mặt, đi theo liền gặp hắn cũng không dám lại tiếp tục truy hỏi cái gì, liền vội vàng gật đầu nói. Ta hiểu ý, các ngươi, và để ta đi, mà ở thấy một màn này, Tổ Vũ, Băng Vũ Tiên Tôn, Đồ Linh Lão Tổ cùng vạn sơ tu chân giới người, liền dẫn vô cùng là hỗn loạn phức tạp rung động tâm tình kích động. Đầu tiên là đối với Thiên Bất Phụ nói cảm ơn, sau đó lúc này mới đi theo lão kia ổ xanh cá rời đi nơi đây. Giữ núi tiên linh ở chỗ nào? Thiên Bất Phụ lại là nhẹ giọng quát lên. Vù vù, một tôn lớn vô cùng bóng đen xuất hiện, che khuất bầu trời, chiếm đoạt hoàn vũ. Hướng Thiên Bất Phụ một mực cung kính thi lễ, tiếng như sấm nói, tư trưởng lão, xin hỏi có chuyện gì? Lập tức thông báo bốn đại chủ mạch thái thượng lão tổ, đồng thời gõ trung ương cự đỉnh, triệu hồi tất cả trưởng lão viện lão tổ, liền nói ta ở Thiên Bất Phụ ở trưởng lão viện cùng bọn họ. Thiên Bất Phụ chậm rãi nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt cứng đờ. Hoảng sợ nhìn Thiên Bất Phụ, trưởng lão viện thái thượng lão tổ hội nghị, cái này, đây là chuyện gì xảy ra đại sự kinh thiên động địa liền sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, thân hình kia vô cùng to lớn bóng đen, lúc này cũng là sắc mặt trầm xuống. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Thiên Bất Phụ, tứ trưởng lão, chuyện gì nghiêm trọng như thế nào? Người hẳn rõ ràng, nếu như gõ trung ương cự đình, tất cả người thái thượng trưởng lão cũng sẽ trở lại. Thậm chí, liền liền những cái kia chân áp các nơi các lão tổ cũng đều không ngoại lệ. Trung ương cự đình, chính là Tà Ngạn Minh Thần Cung xưa nhất tiên bảo một trong, có chân áp khí vận, uy hiếp thiên hạ khủng bố tác dụng, trọng yếu hơn chính là... Trung ương cự đỉnh xuất xứ từ Tà Ngạn Minh Thần Cung người sáng lập, ý nghĩa phi phàm. Vậy chính vì vậy, một khi gõ trung ương cự đỉnh, ý tứ là trước phát sinh cực kỳ trọng yếu việc lớn, thậm chí, đủ để ảnh hưởng và liên lụy toàn bộ tông môn tương lai. Cho nên, tất cả Tà Ngạn Minh Thần Cung môn nhân, một khi bị kêu gọi, lấy trung ương cự đỉnh danh nghĩa đối với bọn họ phát ra hiệu lệnh, vô luận bọn họ hiện tại đang làm gì, đều phải trở lại. Nếu không coi là phản đồ, coi là phản bội tông. Có thể tưởng tượng được hành động này, hàm chứa biết bao ảnh hưởng to lớn. Ở bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung trong đó, có tư cách tuyên bố hiệu lệnh, gõ trung ương cự đỉnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là tứ trưởng lão Thiên Bất Phụ đúng là một cái trong đó. Ngươi lấy là ta đang cùng ngươi đùa giỡn sao? Ta nói lại lần nữa, ta lấy Tả Ngạn Minh Thần Cung Thái Thượng Tứ Trưởng Lão thân phận, tuyên bố hiệu lệnh, gõ trung ương cự đình, thông báo bốn đại chủ mạch Thái Thượng Lão Tổ. Để cho bọn họ hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất toàn bộ chạy về. Thiên Bất Phụ sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Vào giờ phút này, sắc mặt hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng lần này hắn mang đến đồ, và tin tức, ý vị như thế nào. Những thứ này, đối với bọn họ Tả Ngạn Minh Thần Cung mà nói, là bảo vật vô giá. Trọng yếu hơn chính là, đây đối với bọn họ Tả Ngạn Minh Thần Cung mà nói, có lẽ sẽ thay đổi bọn họ tương lai. Trở thành bọn họ quật khởi hoặc là suy bại bước ngoặt. To lớn bóng người ánh mắt đông lại một cái, nghe được Thiên Bất Phụ tiếng nói trong đó kiên quyết, lại không gặp nhiều lời. Lập tức đi làm, Thiên Bất Phụ mở miệng lần nữa, trầm giọng nói. To lớn bóng người gật đầu một cái, xoay người rời đi, không lâu lắm, một đạo cực kỳ cổ xưa, thâm thúy trung đỉnh tiếng bỗng nhiên vang lên, vang vọng ở toàn bộ Tả Ngạn Minh Thần Cung bầu trời, chấn động toàn bộ tông môn, đồng thời, vậy chấn động tất cả Tả Ngạn Minh Thần Cung cao cấp nhân vật. Đông, Tả Ngạn Minh Thần Cung bốn đại chủ mạch, từng vị cổ xưa cường giả từ ngủ say trong đó thức tỉnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn chủ tông sơn môn phương hướng. Trung ương cự đỉnh bị gõ, cái này cho dù là đối với bọn họ mà nói, vậy đều không cách nào khinh thường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tả Ngạn Minh Thần Cung chủ tông sơn môn chỗ sâu, một cái trong thế giới nhỏ, từng đạo đen nhánh vô cùng vết nứt không gian, phục tuyến ở bao la ở giữa thiên địa. Vô số hàng chứa tuyệt đại mũi nhọn khủng bố kiếm khí mênh mông, gào thét lăn, dễ như bỡn ở cái này ở giữa thiên địa không ngừng tê khiếu, ré dài trước. Triển hiện hủy thiên diệt địa khủng bố khí cơ, cực độ khủng bố, mà ở nơi này vô số kiếm khí trong đó, một tôn cả người trắng tinh, người khoác cổ xưa màu nâu khôi giáp màu trắng cự viên, đang ngồi xếp bằng một thanh kiếm khí bao la trên cổ kiếm phương, chặt nhắm mắt, yên tĩnh tu luyện. Đông, nhưng mà ngay tại lúc này, từng tiếng trung đỉnh tiếng vang lớn truyền tới, làm cho hắn cau mày mở hai mắt ra, sắc mặt đột nhiên đổi được ngưng trọng. Đứng dậy nhìn ra xa thương khung, hưu, chỉ chốc lát sau, thân hình hắn chớp mắt, tiếp theo trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Không gặp bóng dáng, mà ở nơi này cùng lúc đó, Tả Ngạn Minh Thần Cung chủ tông sơn môn một chỗ khác cổ xưa thế giới trong đó, một mặt tràn đầy hắc khí ngưng tụ thành khuôn mặt, đồng dạng cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, làm cho hư không cũng sai rối loạn lên. Trung ương cự đỉnh bị gõ. Chuyện gì xảy ra, nhưng mà, tại sao không thông báo ta? Trong chốc lát, toàn bộ Tả Ngạn Minh Thần Cung cũng hoàn toàn chấn động lên. Bởi vì toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều biết Trung ương cự đỉnh hàm nghĩa. Trung ương cự đỉnh một khi bị gõ, cái này thậm chí sẽ liên lụy bọn họ Tả Ngạn Minh Thần Cung địa vị và tương lai. Đối với lần này, ngay trong bọn họ người bất kỳ, cũng không có biện pháp bình tĩnh. Như vậy không lâu sau. Tả Ngạn Minh Thần Cung chủ tông sơn môn, vô cùng là hiếm thấy nghênh đón rất nhiều cao cấp cường giả. Những người này hoặc là khắp nơi du lịch, hoặc là trấn thủ bốn phương, thậm chí nhận chức tầng thứ cao hơn thế lực cường đại. Nhưng ở ngày hôm nay, bọn họ tất cả đều quay trở về tông môn. Đây là một tràng hội họp lớn, cũng là một tràng trọng đại sự kiện, dẫn động tới tất cả mọi người tim. Tả Ngạn Minh Thần Cung trưởng lão viện. Nơi đây chính là Tả Ngạn Minh Thần Cung địa vị tối cao thánh địa, ủng có thiên địa tiên khí nồng nặc nhất tu luyện hoàn cảnh, có răng khắp nơi đứng đầu tiên mạch, thậm chí, vậy có Tả Ngạn Minh Thần Cung hành chánh địa vị tối cao quyền lực tối cao. Nơi này, chính là Tả Ngạn Minh Thần Cung con vật khổng lồ này, chân chính quyền thế hạch tâm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tả Ngạn Minh Thần Cung trưởng lão viện chỗ sâu một tòa không bắt mắt lầu các trong đó. Thiên Bất Phụ mặt không cảm giác ngồi ở trong đó, không nói một lời, con mắt trôi nổi, giống như là đang đi vào cõi thần tiên. Lúc này, ở sau lưng hắn, Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai huynh đệ, mặt đầy khẩn trương, cục xúc bất an đứng ở nơi đó. Nhưng vậy không dám quấy rầy lúc này yên lặng, cùng với Thiên Bất Phụ xuất thần trạng thái. Két, nhưng vào lúc này, lầu các cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, tạch tạch tạch. Tiếng bước chân vang lên. Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người nhất thời hướng bên ngoài vừa thấy, đi theo lập tức mặt liền biến sắc, cung kính hành lễ nói. Nhị trưởng lão, làm thị nhất mạch, Tố Linh Hoa, gặp qua nhị trưởng lão. Người tới chính là một vị thân cao chỉ có không tới nửa thước còng lưng ông già, quần áo 10 phần xốc xếch, tướng mạo cũng là lôi thôi lếch thếch, râu kéo cặn bã, da thịt đỏ thẫm, bất quá toàn thể ngâm đen. Trong tay còn bao bọc một cây thật dài cán gỗ, lảo đảo lắc lư đi vào. Các ngươi là, đúng rồi, làm thị nhất mạch vậy ba cái đứa nhỏ, các ngươi làm sao cũng ở đây. Được gọi làm là nhị trưởng lão còng lưng ông già sợ run một tí, nghi ngờ nói. Là ta để cho bọn họ tới. Thiên bất phụ lên tiếng, nhẹ giọng nói, nhị trưởng lão, cho ta trước bán cái thắt vút. Đợi hồi người đến đông đủ, rồi hãy nói. Thiên bất phụ, nhìn dáng dấp chuyện lần này rất lớn à, còng lưng ông già cảm khái nói. Lớn vô cùng, thiên bất phụ không chút do dự gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, có lẽ, lần này sẽ thay đổi chúng ta tà ngạn minh thần cung tương lai. Cốc, cốc, cốc, nhưng vào lúc này, lại có người tới, tiếng bước chân rất nặng, giống như là sấm đánh như nhau. Oanh ầm ầm ầm long, chỉ chốc lát sau, có người đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, cẩn thận xem, nhưng là một vị cả người bắp thịt khỏe mạnh, cả người tản ra khủng bố thân xác huyết khí ông già tóc đỏ. Tịch Chấn tới à, còng lưng ông già cười ha hả nói, nhị trưởng lão, ông già tóc đỏ một mực cung kính hướng còng lưng ông già nhị trưởng lão thi lễ. Lại ánh mắt lóe lên nhìn một cái Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người, vậy không hỏi nhiều, mà là lại hướng thiên bất phụ chắp tay, nói. Tứ trưởng lão, ta tới, ngồi trước đi, thiên bất phụ gật đầu một cái, vậy không nói nhiều. Ngược lại là Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người lại thừa dịp này cơ hội, nhỏ giọng hướng ông già tóc đỏ thi lễ một cái. Mặc dù bọn họ là tiểu bối, địa vị vậy rất thấp. Nhưng bọn họ nhưng cũng đối với cái này ông già tóc đỏ, chút nào cũng không xa lạ gì. Đây là bọn họ tà ngạn minh thần cung, 4 đại chủ mạch một trong, vắng vẻ nhất mạch gia chủ Tịch Chấn, người ta gọi là Xích Chấn Tiên Vương. Cũng là bọn họ tà ngạn minh thần cung bảng hiệu cấp uy tín lâu năm Tiên Vương cửu trọng thiên một trong, không chỉ có cảnh giới tu vi thực lực cực kỳ khủng bố, thân phận địa vị cũng là cực kỳ trên vạn người, quyền cao chức trọng. Nhưng đối với bọn họ thi lễ, Tịch Chấn nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền không nói gì. Không biết phát sinh cái gì, là một, trung ương cự đỉnh bị gõ, là hai. Cái loại này sự kiện lớn trước mặt, coi như hắn Tịch Chấn, cũng đều vô cùng là cơn sóng trong lòng hỗn loạn. Cho nên hắn hiện tại vậy không tâm tư nói thêm cái gì. Như vậy, bên trong lầu lần nữa rơi vào yên lặng. Như vậy một lát sau, tạch tạch tạch tạch tạch tạch mà lần này. Lại tựa hồ như là không chỉ một người. Két, cửa lần nữa bị đẩy ra, hai đạo thân ảnh trước sau đi vào. Người cầm đầu chính là tóc bạc hoa dâm, tướng mạo anh tuấn hình dáng thon dài ông già. Hắn diễn cảm nhìn như rất lãnh khốc, cả người quanh quẩn nồng nặc hắc khí, tản ra cường đại cảm giác bị áp bách giác, cẩn thận xem, không giống như là tiên khí, hoặc là thân xác huyết khí, mà là linh hồn lực lượng. Chán hắn trước một bó tóc rất dài. Bên kia mang một khối xanh trắng khăn che đầu, trên đó viết nhàn nhạt hai cái nhỏ chữ Ngân Phong. Như vậy trang phục, để cho hắn cảm giác tồn tại rất mạnh. Có loại vô cùng là lãnh khốc, siêu nhiên thế ngoại cảm giác. Vừa thấy được hắn, Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long nhất thời sắc mặt đông lại một cái, liền vội vàng hành lễ. Gia chủ, lúc đầu người này không phải người khác, chính là bọn họ tà ngạn minh thần cung 4 đại chủ mạch một trong. Làm nhất mạch đương đại gia chủ, có Ngân Phong Tiên Vương danh xưng là Tiên Vương bát trọng thiên cường giả đỉnh phong, Tố Phong. Phong, là chính hắn tên chữ. Bạc, cả hắn chết đã lâu vợ tên chữ. Vì kỷ niệm hắn thê tử, hắn vì mình lấy Ngân Phong tên chữ. Bị giao phó cho hắn Ngân Phong Tiên Vương danh hiệu, vĩnh viễn lưu luyến. Các ngươi, Ngân Phong Tiên Vương sợ run một tí, hơi nhíu mày nhìn Tố Trúc Long, Tố Linh Hoa. Nhưng hắn cuối cùng vậy không nói gì. Chỉ là từng cái hướng tại chỗ ba người thi lễ, gọi sau đó, liền liền yên lặng vào ngồi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngân Phong Tiên Vương sau lưng, một người khác cũng là hướng tại chỗ tất cả người chắp tay, lúc này mới lặng lẽ theo Ngân Phong Tiên Vương cùng nhau, vào ngồi. Người này là một người trung niên cô gái, tóc rất là đẹp, chiếu lấp lánh, chừng bổ ra, là bên trong chia tay dáng vẻ. Nàng người mặc rộng lớn trường bào màu trắng, vai trên có một cái giống như là giấy trắng trồng thành chim non, theo chân nàng bước mạch động, mà không ngừng đung đưa. Nhìn như là cái vật chết, nhưng mà vậy chim non trong ánh mắt, lại tựa hồ như có một chút thần thái. Đang chiếu lấp lánh, Ninh Cơ đại nhân, Tố Linh Hoa nhìn vậy phụ nữ trung niên, trong mắt tràn ngập một chút sùng bái, và ngưỡng mộ. Bởi vì hắn biết, cái này phụ nữ trung niên tên là Ninh Cơ, chính là bọn họ Tả Ngạn Minh Thần cung bốn đại chủ mạch một trong chiến nhất mạch gia chủ đương thời. Chiến một trong mạch hàng năm trấn thủ ở Phong Hồn, mà Phong Hồn, chính là hàng loạt hồn ma chỗ ở, chính là bọn họ Tả Ngạn Minh Thần cung tử địch một trong. Nhỏ Ninh Cơ, Phong Hồn bên kia còn coi là an ổn chứ. Người nếu là đi, những cái kia hồn ma sợ rằng được nhân cơ hội làm ồn ào. Còng lưng ông già hai trưởng lão nhìn phụ nữ trung niên, cười ha hà nói. Bọn họ không dám, Ninh Cơ nhìn như rất ôn nhu, có thể nói nhưng rất trực tiếp. Nhàn nhạt mở miệng, giọng trong đó tràn đầy lãnh đạm, thậm chí là không thèm chú ý đến. Dừng một chút, nàng lại hướng Thiên Bất Phụ nhìn tới, cau mày nói. Tứ trưởng lão, tất cả mọi người đều muốn quay về sao? Nhưng mà, Sâm Ma theo Tam trưởng lão Ngũ trưởng lão đi biên giới. Làm, vắng vẻ, Sâm, Chiến. Đây là Tả Ngạn Minh Thần cung bốn đại chủ mạch, Ninh Cơ trong miệng Sâm Ma, chính là Sâm nhất mạch gia chủ đương thời, có Sâm Ma Tiên Vương danh xưng là Tiên Vương cửu trọng thiên cường giả. Đồng thời, cũng là bọn họ bốn người, Tố Phong, Tịch Trấn, Ninh Cơ, Sâm Ma. Trong đó, bối phận cao nhất, thực lực tổng hợp mạnh nhất, địa vị xưa nhất một cái. Bọn họ sẽ không tới, bất quá, còn có một người còn chưa tới. Thiên Bất Phụ lắc đầu một cái, cặp mắt híp lại nói. Két, nhưng vào lúc này, cửa lặng lẽ không hơi thở bị người mở ra. Thẳng đến lúc này mới đột nhiên phát ra tiếng, mọi người ngần một tí, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp một vị cầm kiếm màu trắng cự viên, chậm rãi đi vào. Tất cả người nhất thời sắc mặt đông lại một cái, ánh mắt lóe lên, rồi sau đó đồng loạt đứng dậy, hướng đối phương khom người hành lễ nói. Viên Vương lão tổ. Màu trắng cự viên sắc mặt lãnh đạm ở rất nhiều khom người hành lễ người trong đó, đi vào, ở một vị trí trên ngồi xuống, trường kiếm treo ở đỉnh đầu, kiếm khí mênh mông, lúc này mới hướng Thiên Bất Phụ nhìn lại, nhàn nhạt nói. Thiên Bất Phụ, người, hẳn đều đến đông đủ chứ? Ừ, cộng thêm ngài, người toàn đều đã đến đông đủ. Không quá ta vốn là còn muốn đi thông báo lão tổ, có thể sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta vẫn là quyết định đến khi chàng này sau khi hội nghị kết thúc, lại đi bái kiến lão tổ, bẩm báo hết thầy. Thiên Bất Phụ chậm rãi nói, lời vừa nói ra, màu trắng cự viên chân mày nhíu một cái, nói, có như thế nghiêm trọng. Liền lão tổ vậy phải báo cho, Viên Vương tiền bối, chuyện này so ngài tưởng tượng trọng yếu hơn rất nhiều. Thậm chí, nó có lẽ có thể thay đổi tương lai của chúng ta. Thiên Bất Phụ ánh mắt lóe lên, nói. Màu trắng cự viên há miệng một cái, tiếp theo trực tiếp là rơi vào trầm mặc, mà ở thấy một màn này, còng lưng ông già nhị trưởng lão ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Mọi người thời gian có hạn, kiên nhẫn cũng có giới hạn, Thiên Bất Phụ, nói tóm tắt đi. Được, Thiên Bất Phụ đứng dậy, ánh mắt hướng tất cả người quét một lần, cuối cùng thở dài, chậm rãi nói. Nói tóm tắt. Đó chính là chúng ta tự tay phá hủy một cái tiên thiên bất hủ tiên thể. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến nhìn Thiên Bất Phụ, sắc mặt mười phần khó khăn xem. Thiên Bất Phụ, ngươi lời này có ý gì? Một phiến yên lặng trong đó, Ninh Cơ nhìn Thiên Bất Phụ lên tiếng, lời nói lạnh lùng, giống như lưỡi dao vậy. Rất là gai người, Thiên Bất Phụ nhìn hắn một mắt, vậy không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Các ngươi hẳn biết, ta phụ trách giam xem làm vô đạo, Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long bọn họ ba huynh đệ an toàn. Trước đoạn thời gian, ta cũng giống vậy, tình cờ nghe được một ít lúc ấy ta còn cảm thấy rất buồn cười nói. Liền liền dứt khoát hạ giới đi, đi một cái hạ giới tu chân giới nhìn xem, nhưng mà sau đó. Nói đến đây, Thiên Bất Phụ liền cười khổ một tiếng, ánh mắt lóe lên, thở dài nói. Ta ở nơi đó gặp được một vị đại sư. Một vị chân chân chính chính đại sư, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là sắc mặt cổ quái nhìn Thiên Bất Phụ. Thậm chí liền liền màu trắng kia cự viên, cũng đều không ngoại lệ. Thiên Bất Phụ, ngươi đang nói gì mê sảng, Đại sư, chính là hạ giới tu chân giới, có thể có cái gì đại sư? Màu trắng cự viên lạnh lùng nói, viên vương tiền bối, ta ban đầu cũng cùng ngươi nghĩ như nhau. Nhưng là, đến cuối cùng ta phát hiện, là chúng ta ngồi giếng nhìn trời. Hắn, và người khác thật không giống nhau. Thiên bất phụ cười khổ nói, có thể có cái gì không giống nhau? Màu trắng cự viên khinh thường nói, thiên bất phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói một chút đi. Còng lưng ông già nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng, nhìn thiên bất phụ hỏi. Ừ, thiên bất phụ gật đầu một cái, chợt hắn liền đem Trần Phi nói cho hắn vậy một bộ lý luận, tất cả đều nguyên nguyên bản bản, thậm chí là một chữ cũng không thay đổi hoàn toàn nói ra. Mà là hắn lần này ở cầm tất cả nói cũng toàn bộ nói xong sau đó. Toàn bộ lầu các trong đại điện, lúc này nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết trong đó. Còng lưng ông già nhị trưởng lão ngây ngẩn. Màu trắng cự viên ngây ngẩn, Tịch Trấn, Tố Phong, Ninh Cơ ba người, lúc này cũng đều toàn bộ ngây ngẩn. Mọi người lúc này cũng mở to miệng, ngơ ngác nhìn thiên bất phụ, trong đầu chỉ còn lại lúc trước thiên bất phụ vậy gần như nổ giống vậy lời nói, lúc này, đang đối với bọn họ đầu óc tạo thành to lớn đánh vào. Lúc đầu, bọn họ thật tự tay phá hủy một cái tiên thiên bất hủ tiên thể. Yên lặng, như chết yên lặng, như vậy một mực duy trì một lúc lâu. Mới gặp màu trắng kia cự viên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng hỏi nói, Ngụy Dũng, thiên bất phụ nói những thứ này, độ có thể tin có nhiều ít. Còng lưng ông già nhị trưởng lão dừng một tí, lúc này mới lắc đầu cười khổ nói. Viên vương, nếu như dựa theo ta suy đoán, cái lý này bàn về, hẳn là hoàn toàn đúng, ngươi tin không? Màu trắng cự viên cả người run lên, đi theo liền liền trầm mặc. Mà ở nơi này cùng lúc đó... Vậy còng lưng ông già nhị trưởng lão, đã là màu trắng cự viên trong miệng Ngụy Dũng, lúc này mới sắc mặt phức tạp hướng Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người nhìn lại, thở dài, nhẹ giọng thán tức nói. Năm đó mặc dù chúng ta vậy đang chất vấn trước Long cung sứ giả nói, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn dựa theo bọn họ nói đi làm. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước Long cung làm sao sẽ không biết những thứ này đâu. Ai, thật đúng là điên rồi à? Tình nguyện hủy diệt một cái tiên thiên bất hủ tiên thể, cũng phải bóp giết chúng ta Tả Ngạn Minh thần cung quật khởi hy vọng. Nói xong lời cuối cùng, còng lưng ông già lắc đầu một cái. Sắc mặt có chút khó khăn xem, đối với bọn họ Tả Ngạn Minh thần cung từ trên xuống dưới tất cả người mà nói, tiên thiên bất hủ tiên thể loại chuyện này, tuyệt đối là đầu một lần. Căn bản không người đích thân trải qua, hoặc là gặp qua, cho nên, ban đầu bọn họ đều là lấy bất hủ tiên thể tầng thứ. Và khái niệm, để cân nhắc chuyện này, dưới tình huống bình thường, bất hủ tiên thể thai nghén, cũng chỉ có hơn 100 triệu năm, hoặc là 200-300 triệu năm, như vậy mà khi đó làm nhà mạch vậy bé gái, nhưng ước chừng mang thai đến gần 500 triệu năm thời gian. Cái này làm cho bọn họ một lần hoài nghi, có phải hay không thai nhi xảy ra vấn đề. Ở bọn họ khái niệm trong đó, thai nhi, làm sao có thể mang thai 500 triệu năm hết Tết đến cũng không ra đời. Làm sao có thể? Căn bản cũng không khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vậy chính vì vậy, bọn họ mới sẽ lập tức vội vội vàng vàng, hưng sư động chúng thỉnh cầu trước Long cung ra mặt, vì thế tháo ra để thách đố, chẩn đoán nguyên do. Như vậy sau đó, cũng chỉ xuất hiện bọn họ lựa chọn đem thai nhi linh hồn chặt đứt thành 3 phần, chia 3 chuyện cá nhân. Bởi vì lúc ấy thì là trước Long cung vị kia đại nhân nói cho bọn họ, nếu như không làm như vậy, cái này thai nhi liền sẽ vĩnh viễn không cách nào ra đời, cuối cùng chết trong bụng. Thuyết pháp này, bọn họ lúc ấy vậy hoài nghi tới, nhưng là, tình thế khó xử dưới tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bí quá hóa liều. Cuối cùng, thai nhi đúng là thành công giáng sinh, nhưng là, tiềm lực thiên phú lại cùng bọn họ tưởng tượng kém 108.000 dặm, cái này không ước chừng để cho bọn họ có hoài nghi. Nhưng mà, cũng chỉ có thể chỉ như vậy mà thôi. Trước Long cung, thành tựu bước ngang qua 3 đại tiên vực siêu cấp đồ vật khổng lồ. Căn bản cũng không phải là bọn họ chính là một cái Tả Ngạn Minh thần cung có thể trêu chọc nổi. Nhưng là, tiên thiên bất hủ tiên thể hằng cổ hiếm thấy, đối với một phe thế lực mà nói, thậm chí một cái kỷ nguyên, đều khó xuất hiện một cái. Trước Long cung kiêng kỵ những thứ này là phải, dẫu sao cái này tiên thiên bất hủ tiên thể một khi lớn lên, là có thể trở thành cao cấp tiên đế. Thậm chí là tiên tổ tồn tại. Muốn đổi lại là chúng ta, sợ rằng như nhau sẽ làm như vậy. Hơn nữa, bọn họ chắc coi là cho chúng ta giữ lại một cái đường lui. Ninh Cơ lắc đầu một cái, giọng phức tạp nói, muốn là dựa theo vị kia Trần Phi Trần đại sư giải thích, làm nhà ba huynh đệ, có một cái nhất định có thể trở thành bất hủ tiên thể, có hai cái có thể trở thành bất hủ tiên thể. Cái này đã coi như là hết tình hết nghĩa, là chúng ta cái gì cũng không hiểu, là bọn họ chọn lầm đường, nếu không, bọn họ hiện tại chưa đến nỗi nhỏ yếu như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt khó xem, trong lòng có chút khó chịu, nhưng bọn họ cũng biết, Ninh Cơ lời nói này đúng là nói thật. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, tiên thiên bất hủ tiên thể cái gì khái niệm, có thể nói bậc thiên tài này coi như là ra đời ở trước Long Cung. Có thể hay không đem ôm lấy, cũng đều còn là một dấu hỏi. Bởi vì cái này tiên thiên bất hủ tiên thể, dù là nhỏ yếu đi nữa, hẳn ít nhất cũng đều có 4 sao bất hủ tiên thể, thậm chí cao hơn. Ở tiên giới, bất hủ tiên thể có 7 cái cấp bậc, từ yếu đến mạnh theo thứ tự là 1 tới 7 sao. Nói cách khác, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bất hủ tiên thể và tiên thiên bất hủ tiên thể, coi như là một tầng thứ tiềm lực thiên phú. Nhưng bất hủ tiên thể là 1 sao bất hủ tiên thể khởi bước, mà tiên thiên bất hủ tiên thể là 4 sao bất hủ tiên thể khởi bước. Ở giữa kém cấp 3 sao, còn như 4 sao bất hủ tiên thể, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, trở thành cao cấp tiên vương cường người, giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cho dù là trở thành tiên đế cường giả, cũng đối với bọn họ không khó khăn gì. Dưới tình huống bình thường mà nói, tiên thiên bất hủ tiên thể hoặc là 4 sao bất hủ tiên thể, bọn họ chân chính hạn mức tối đa trần nhà, ở cao cấp tiên đế, thậm chí tiên tổ cảnh giới. Nhưng mà trước Long Cung người mạnh nhất mới cái gì cảnh giới tu vi? Tiên đế 2 tầng 3 đi, tối đa không tới tứ trọng thiên. Nói cách khác, chỉ cần cái này tiên thiên bất hủ tiên thể giải thích là thật, đúng là sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thật lớn. Ở vào trước Long Cung lập trường, vậy đúng là khó mà dễ dàng tha thứ như vậy xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ năm đó mới sẽ như vậy lựa chọn biết thời biết thế, tiên hạ thủ vi cường đi. Bất quá, cái này cũng quả thật coi như là lưu tình, bảo đảm không thấp hơn 1 cái phổ thông bất hủ tiên thể, cao nhất thậm chí có 3 cái bất hủ tiên thể. Thật nếu là đổi thành để cho bọn họ làm chuyện này, có lẽ bọn họ thậm chí còn không làm được như thế nhân từ. Phổ thông bất hủ tiên thể cũng chính là 1 sao 2 sao bất hủ tiên thể, trở thành tiên vương cường người cơ hồ không có độ khó, cho dù là muốn trở thành cao cấp tiên vương cường người, cũng sẽ có rất lớn hy vọng. Còn như tiên đế cảnh giới, cũng có hy vọng, nhưng sẽ tương đối mà nói khó khăn rất nhiều. Trước Long Cung lại có thể cho bọn họ lưu lại 3 cái như vậy mầm non, nói thật, ở biết chân tướng sau đó, bọn họ trong chốc lát vậy thật không biết là nên đối với trước Long Cung căm ghét, vẫn là những thứ khác. Tóm lại tâm trạng rất phức tạp, thiên bất phụ ngươi nói không sai, lúc trước là ta lỡ lời, cái này, đúng là một vị đại sư chân chánh. Nhưng vào lúc này, màu trắng kia cự viên lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói. Đây chính là rốt nát giá phải trả à, bất quá, nhân họa đắc phúc, ngược lại xem, cái này hoặc giả là một chuyện tốt, bởi vì nếu là ban đầu chúng ta thật lấy được một vị tiên thiên bất hủ tiên thể, chúng ta hiện tại còn có thể ăn ổn còn sống sao? Tiên thiên bất hủ tiên thể à? Coi như trước Long Cung có thể cho nhịn xuống. Vùng lân cận tiên vực vậy mấy tôn đồ vật khổng lồ. Sợ rằng, vậy tuyệt đối không thể làm không tới thì làm như không thấy. Thở ơ chứ. Nếu là bị bọn họ theo dõi, chúng ta tuyệt đối không có đường sống. Thiên bất phụ lắc đầu một cái, tự an ủi mình. Lấy bọn họ tầng thứ đến cũng có thể tiếp xúc tới tầng thứ cao hơn tồn tại. Trước Long Cung dưới quyền có 3 đại tiên vực, mà ở cái này 3 đại tiên vực ra, nhưng còn có mấy cái không thua gì, thậm chí là nhanh hơn trước Long Cung cường thịnh, cường đại siêu cấp đồ vật khổng lồ. Bọn họ đều là bước ngang qua tiên vực thế lực cường đại, bọn họ đều là có tiên đế, thậm chí là bên trong cao cấp tiên đế tồn tại chấn giữ khủng bố thế lực, bọn họ đều là tiên giới chân chính trên ý nghĩa bá chủ một phương. Tiên vực chính là đại chúng góc độ đối với tiên giới đẳng cấp cao nhất khu vực một loại gọi. Có thể thống ngự tiên vực thế lực, cho dù là một cái, ở tiên giới cũng coi là rất có thực lực. Lúc này mới có tư cách được gọi làm là bá chủ một phương. Trước Long Cung đều không cách nào cho hạ tiên thiên bất hủ tiên thể, ở đó chút đồ vật khổng lồ trong mắt, chỉ sợ cũng càng thì không cách nào cho hạ. Thật nếu là bị bọn họ biết chuyện này, hậu quả sợ rằng Thiết Tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ mặt vậy một chút tức giận, lúc này cũng đều toàn bộ tan thành mây khói. Xem ra, bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung, đúng là không cái này tư cách chịu đựng tiên thiên bất hủ tiên thể phúc vận à, đây cũng là ta tìm các ngươi trở về mục đích. Tiếp theo, chúng ta đem hết toàn lực dựa theo Trần Đại Sư nói đi làm đi. Thiên Bất Phụ nhìn một cái tất cả người, chậm rãi nói. Ừ, ta không ý kiến, màu trắng cự viên gật đầu một cái, lựa chọn đồng ý, ta cũng đồng ý, đối với chúng ta mà nói, có thể có được một tôn bất hủ tiên thể, đã là đáng quý. Nếu là có thể lại tiếp tục nhiều hơn một hai, cùng bọn họ tất cả đều lớn lên sau đó, chúng ta Tà Ngạn Minh Thần Cung, ít nhất có thể lại phồn vinh, cường thịnh hai ba cái kỷ nguyên. Còng lưng ông già nhị trưởng lão cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói. Kỷ nguyên, tiên giới thời gian duy độ lớn nhất một loại gọi, đại biểu 10 tỷ tiên giới năm, mà ở thấy một màn này, Ninh Cơ, Tịch Trấn, Tố Phong ba người nhìn nhau một cái. Cũng là yên lặng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, bất quá vậy Tịch Trấn do dự một tí, vẫn còn là ngẩng đầu nhìn về Thiên Bất Phụ, cau mày nói. Tứ trưởng lão, những thứ khác ta không ý kiến, nhưng là, ta có hai cái nghi vấn. Nói đi, Thiên Bất Phụ nhàn nhạt nói, thứ nhất, những cái kia người hạ giới, thật sự có cần thiết cầm bọn họ tất cả đều thả vào nội môn đi không? Ta không có ý gì khác, chỉ là, những cái kia người hạ giới. Lấy bọn họ tiềm lực thiên phú, coi như để cho bọn họ tiến nhập nội môn, chỉ sợ cũng rất khó để cho bọn họ đột phá đến tiên vương chứ. Người khác không biết, nhưng bọn họ nhưng rõ ràng, bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung nội môn, cơ hồ là cùng cân nhắc quyết định tiên quốc ba đại học viện như nhau, là chạy đào tạo tiên vương tồn tại đi. Nhưng mà coi như vậy, tiềm lực thiên phú không đủ, đó chính là tiềm lực thiên phú không đủ. Không bột đố gột nên hồ. Thả những cái kia người hạ giới tiến nhập nội môn, cái này có phải hay không có chút quá lãng phí tài nguyên? Dẫu sao một khi thật để cho bọn họ vào nội môn, liền không thể nào buông tha. Coi như bọn họ cả đời không cách nào đột phá đến tiên vương cảnh giới, bọn họ vậy sẽ không bỏ rơi, bởi vì đây là bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung nội môn ý nghĩa tồn tại và ranh giới cuối cùng. Còn nữa, ta thừa nhận hắn đúng là hiểu rất nhiều, lần này chuyện này, vậy đối với chúng ta có đại ân. Chúng ta hẳn hồi báo, nhưng mà cái này thật đáng chúng ta đưa ra minh thần lệnh sao? Phải biết cái này minh thần lệnh nhưng mà tông môn cấp ân huệ, một khi hắn đến tìm chúng ta muốn hồi báo, chúng ta toàn tông trên dưới, cũng cho thay hắn bán mạng. Tứ trưởng lão, cái này có phải hay không có chút quá qua loa? Tịch Trấn cau mày nói, lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt khác nhau đứng lên. Thậm chí coi như là vậy còng lưng ông già nhị trưởng lão. Màu trắng cự viên, lúc này cũng đều hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Bọn họ hiện tại cũng biết, Thiên Bất Phụ cho Trần Phi lệnh bài, là bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung trọng yếu nhất, cốt lõi nhất lệnh bài, Minh Thần Lệnh. Minh Thần Lệnh xuất xứ từ bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung chế dậy thời kỳ, tổng cộng chỉ có 5 cái, mỗi một cái, cũng đại biểu một cái tông môn cấp thiên đại nhân tình. Có Minh Thần Lệnh người, liền có bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung một cái ân huệ. Một cái cam kết, chỉ cần không phải để cho bọn họ đi chết, đảm nhiệm yêu cầu gì, bất kỳ điều kiện, bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung từ trên xuống dưới, cũng sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành thực hiện. Có thể tưởng tượng được cái này Minh Thần Lệnh tầm quan trọng. Đến tận bây giờ, Minh Thần Lệnh, bọn họ tổng cộng tống đi 2 cái. Một cái trong đó ở trước Long Cung, một cái khác, ở một vị từng ở bọn họ Tà Ngạn Minh Thần Cung cực độ thời kỳ giáp hạt. Suy bại yếu ớt hắc ám thời kỳ, đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ còn sống, trợ giúp bọn họ đông sơn tái khởi trong tay cường giả, có thể nói không cái Minh Thần Lệnh cũng ý nghĩa to lớn áp lực, cho nên Tịch Trấn nghi ngờ Thiên Bất Phụ hành vi. Cũng không sai, dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Thiên Bất Phụ một người, thậm chí là không tư cách dành cho Minh Thần Lệnh. Cái này nhất định phải 4 đại chủ mạch gia chủ, cùng với 5 đại trưởng lão trong đó một nửa trở lên người gật đầu. Mới có thể. Nghĩ đến đây, màu trắng cự viên miệng giật giật, thậm chí vậy muốn nói gì, nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn nghĩ tới tối thiểu một cái bất hủ tiên thể, tối đa 3 cái bất hủ tiên thể ân tình, chất vấn nói, thật sự là có chút không biết nên nói như thế nào lối ra. Ai, nhưng vào lúc này, Thiên Bất Phụ thở dài, lắc đầu nói, các ngươi vẫn là không hiểu. Ngươi lời này có ý gì? Gặp Thiên Bất Phụ trong lời nói có hàm ý, màu trắng cự viên hơi nhíu mày nói. Vù vù, nhưng vào lúc này, gió lớn nổi lên bốn phía, từng đạo hắc khí bỗng nhiên hiện lên ở trong đại điện, hình thành một khuôn mặt, làm cho tất cả mọi người đều là cả người run lên, sắc mặt kịch biến, nói. Lão Tổ, bất quá màu đen kia gương mặt, nhưng chỉ là ánh mắt lóe lên gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Bất Phụ, cho đến hồi lâu sau, mới mở miệng hỏi, Thiên Bất Phụ, ngươi cho rằng hắn là tiên thiên bất hủ tiên thể. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo co lên tới, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Bất Phụ. Hắn, tiên thiên bất hủ tiên thể, hắn là ai, chẳng lẽ, ta không biết, Thiên Bất Phụ lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta lúc trước thấy hắn thời điểm, có loại lực lượng thần bí hoàn toàn ngăn cách ta đối với hắn dò xét, vậy hẳn là bất hủ tiên thể khởi nguyên lực bảo vệ. Ta đoán, hắn chân chính cảnh giới tu vi, hẳn còn chưa tới trường sinh chân tiên cấp, cho nên ta mới sẽ đem minh thần lệnh cho hắn. Bởi vì hắn coi như không phải tiên thiên bất hủ tiên thể, chắc cũng là ba sao tiên thiên bất hủ tiên thể, cho nên, ta muốn để lại ở hắn một cái ân huệ. Đám người trố mắt nhìn nhau, lúc này mới biết Thiên Bất Phụ chân chính ý tưởng. Lúc đầu Thiên Bất Phụ nhìn như xung động trả giá như vậy nhiều, trên thực tế, nhưng là bởi vì hắn muốn lưu lại Trần Phi một cái ân huệ, mưu đồ tương lai. Phải biết lấy hắn đường đường tiên vương cửu trọng thiên cảnh giới tu vi, giống như là Trần Phi cái loại này liền tiên vương cảnh giới cũng còn chưa tới tiểu hoa hoa. Tùy tiện một mắt là có thể nhìn thấu, nhưng vấn đề là, sự thật nhưng là, hắn căn bản là nhìn không thấu Trần Phi. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là Trần Phi hẳn tối thiểu cũng là bất hủ tiên thể. Bởi vì chỉ có bất hủ tiên thể lực lượng, mới có thể ngăn cách người khác thần niệm dò xét, tự thành một phe thế lực. Đây cũng là một loại bất hủ tiên thể tự bảo vệ mình. Bất quá, hắn đối với Trần chia tay đánh giá lại xa xa vượt quá nơi này. Bởi vì hắn nhưng thật ra là nhìn thấy lúc ấy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai huynh đệ, và Trần Phi chiến đấu. Vậy chờ thực lực, nói ít trường sinh chân tiên hậu kỳ khởi bước. Nếu như nói Trần Phi cảnh giới tu vi là trường sinh chân tiên sơ kỳ, có vượt cấp trường sinh chân tiên hậu kỳ thực lực, vậy hắn tiềm lực thiên phú sợ rằng cũng chỉ có một sao bất hủ tiên thể chừng. Nhưng nếu như nói, hắn cảnh giới tu vi là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, đồng thời có vượt cấp trường sinh chân tiên hậu kỳ sức chiến đấu, vậy hắn tiềm lực thiên phú, thấp nhất cũng đều là ba sao bất hủ tiên thể khởi bước. Một sao bất hủ tiên thể, ba sao bất hủ tiên thể, đây tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Cho nên, Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi thực lực, biến thành mấu chốt. Có thể hắn nhưng không nhìn thấu, chỉ có thể dựa ảo đoán, cho nên hắn lựa chọn đánh cuộc một lần. Tin tưởng chính hắn trực giác, đoán, màu đen khuôn mặt rơi vào trầm mặc. Thật ra thì vậy không hoàn toàn đúng đoán, Thiên Bất Phụ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Bởi vì ta đang suy nghĩ, thiên tại sao sẽ đối với cái này tiên thiên bất hủ tiên thể quen thuộc như vậy, đây chỉ có ba loại có khả năng, hoặc là có người dạy hắn, hoặc là hắn ở nơi nào gặp qua những kiến thức này, hoặc là chính là chính hắn cũng là tiên thiên bất hủ tiên thể, cho nên hắn mới sẽ đối với trong này bí mật, như vậy quen thuộc. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, tiếp theo vậy Ninh Cơ trực tiếp là mở miệng nói, ta hiểu ý, nếu như nói có người dạy hắn. Người nọ hẳn ít nhất cũng là tiên đế khởi bước, coi như không phải, thấp nhất chắc cũng là tiên vương cửu trọng thiên đỉnh cấp, nhưng loại cấp bậc này cường giả, không thể nào sẽ xuất hiện tại hạ giới, mà hắn vậy đúng là hạ giới dân địa phương. Cho nên, tiết pháp này nói không thông, dừng một chút, nàng lại nói, nếu như nói là loại thứ hai có khả năng, hắn ở đâu gặp qua những kiến thức này, cũng không khả năng. Kiến thức nhất định phải có người hiểu, có người sách viết xuống. Mới có thể lưu truyền xuống, chính là hạ giới sẽ có người hiểu được loại chuyện này sao? Cái này căn bản cũng không khả năng, nói đến đây, nàng không nhịn được hướng Thiên Bất Phụ nhìn lại, cả người run rẩy nói, cho nên nói, chỉ có loại thứ ba có khả năng là đúng. Chính nàng chính là tiên thiên bất hủ tiên thể, cho nên, mới sẽ đối với hết thảy các thứ này như vậy quen thuộc. Thiên Bất Phụ yên lặng gật đầu một cái, nhìn màu đen khuôn mặt, lão tổ. Cái này là ta suy đoán, nhưng là, ta cảm thấy có thể đánh cuộc một lần, làm nhà ba huynh đệ ân, ít nhất trị giá ba cái minh thần lệnh, Hơn nữa, cái suy đoán này hoàn toàn có thể đưa ra minh thần lệnh. Nếu như nói hắn thật là tiên thiên bất hủ tiên thể, tương lai coi như là 10 cái trăm cái minh thần lệnh, cũng đều tuyệt đối mua không trở lại nhân tình này. Thứ nhì, nói đến đây, Thiên Bất Phụ đột nhiên cặp mắt hơi nheo lại, nói. Cứ như vậy bị hủy một cái tiên thiên bất hủ tiên thể, chẳng lẽ các ngươi thì thật cam tâm sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Trong mắt Tinh Mang Bảo Chánh, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Bất Phụ. Đứng ở trước Long Cung góc độ, bọn họ làm như vậy, dễ hiểu. Nhưng đứng ở chính chúng ta góc độ, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì chúng ta bỏ ra kiến công như vậy nhiều, quay đầu lại, nhưng là loại kết quả này. Qua sông rút cầu, qua cầu rút ván, Thiên Bất Phụ ánh mắt có chút nguy hiểm lẩm bẩm nói. Người nói đúng, bởi vì ta cũng không cam tâm, nhưng vào lúc này, màu đen khuôn mặt đột nhiên mở miệng, giọng diễu cợt lạnh lùng nói, Thiên Bất Phụ, chuyện này ngươi làm rất tốt, tiếp theo vậy dựa theo ngươi ý tưởng đi làm đi. Những người khác, trong chuyện này mặt đều nghe Thiên Bất Phụ. Còn như hai ngươi, màu đen khuôn mặt hướng Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long nhìn lại, trầm mặc chốc lát, lúc này mới thở dài, nói, ban đầu là chúng ta dốt nát, hại các ngươi, sau này các ngươi liền theo ta một đoạn thời gian đi, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp bồi thường các ngươi. Lời vừa nói ra, nhất thời Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long đều là kích động. Lão Tổ, tan họp đi, màu đen khuôn mặt lãnh đạm nói một tiếng, đi theo liền gặp hắn cả người run lên, tiếp theo liền bỗng biến mất. Mà ở thấy một màn này, Thiên Bất Phụ nhìn lướt qua tại chỗ tất cả người, nhẹ giọng nói. Các vị, lúc trước hết thảy, xin giữ bí mật, hoặc là tạm thời phong ấn đoạn này chi nhớ đi, nếu không một khi xảy ra vấn đề, mọi người cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hậu quả vậy thiết tường không chịu nổi, nghe nói như vậy, tất cả người trố mắt nhìn nhau, tiếp theo bọn họ tất cả đều là gật đầu một cái. Biểu thị biết, Tiên Uyên chiến trường, mây mù vòng cuồn cuộn trời cao trong đó, Trần Phi đang khắp nơi tìm người kia tung tích. Nhưng vào lúc này, linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương lại đột nhiên nhẹ di một tiếng. Ồ, thế nào sao? Từ Trần Phi thân hình hơi chậm lại, mở miệng hỏi nói. Hướng đông nam, tốc độ nhanh một chút, Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Trần Phi ngẩn một tí, đi theo liền gặp hắn lập tức đổi lại phương hướng, sách Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người, nhanh chóng hướng đông nam phá không đi. Tiên Uyên chiến trường, nào đó tỏa chôn giấu ở lớn chỗ sâu đen nhánh trong cung điện. Từng ngọn khí thế hùng vĩ nhưng lại đổ nát, không chịu nổi đổ nát, thê lương. Hàng ngang ở chỗ này, trong mơ hồ, có một loại làm người ta đạp không quá khí cảm giác uy áp, từ những cái kia trong đại điện tản mát ra. Để cho người nghẹt thở, tạch tạch tạch lộc cộc, tạch tạch tạch lộc cộc. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, hai bóng người xuất hiện cái này. Cẩn thận xem, nhưng là vậy Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử Xích Thương Nanh, cùng với Xích Thương Nanh dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái, thậm chí có thể nói là lớn thứ nhất đem, Phục Long Trảm Nguyệt. Thánh Tử, hẳn chính là chỗ này đi, năm đó Huyền Hiêu Đại Nhân, tự mình trồng Ma Hoàng Vạn Thế Hoa địa phương chứ. Phục Long Trảm Nguyệt chừng nhìn xa, con mắt lóe lên nói, đáy mắt chỗ sâu lại là tràn ngập một chút khát vọng. Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, đứng đầu nhất trường sinh chân tiên cấp thiên tài địa bảo một trong, đồng thời cũng là bọn họ Thái Hạo Ma Tông bảo vật chấn tông một trong, xếp hạng thập đại ma bảo vị trí thứ ba chí bảo. Ma Hoàng Vạn Thế Hoa hàm chứa vô cùng khổng lồ ma khí, đủ để cho trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả đột phá đến trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Đồng thời, Ma Hoàng Vạn Thế Hoa còn hàm chứa thiên ma khí, có thể làm cho người trở thành trường sinh tiên cấp ma hoàng thể chất. Đây cũng là bọn họ chuyến này mục tiêu cuối cùng, bởi vì, nếu như cầm trường sinh tiên thể chia là 5 cái đẳng cấp nói, loại thể chất này ít nhất có thể xếp hạng 2 sao trở lên. Mà Xích Thương Nanh mình trường sinh tiên thể, cũng chỉ là yếu nhất cấp thứ nhất mà thôi. Nói cách khác, đây chính là có thể giúp hắn đi thông cao hơn nhất tầng thiên không ngàn năm một thừa thời cơ à. Cái loại này cơ hội, Xích Thương Nanh dĩ nhiên chẳng muốn thả qua. Ban đầu bọn họ nhưng thật ra là không biết cái này Ma Hoàng Vạn Thế Hoa tin tức, nhưng bọn họ lúc trước cũng rất tình cờ, ở một vị bọn họ Thái Hạo Ma Tông cường giả tan hồn vậy, lấy được một chút ý tứ. Sau đó hao hết thiên tân vạn khổ tìm đến nơi này. Rốt cuộc, vẫn là không có uổng phí thời gian à, chém tháng, người yên tâm, chỉ cần ta có thể được Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, ta đáp ứng chuyện ngươi, tuyệt sẽ không đổi ý, hai sao trường sinh tiên thể, đủ ta ngồi vững vàng thứ nhất thánh tử vị trí, đến lúc đó, chống ra thánh tử vị, nhất định là ngươi. Ngươi yên tâm, nhận ra được Phục Long Trảm Nguyệt giọng trong đó khác thường, Xích Thương Nanh liền vội vàng nói. Trấn an Phục Long Trảm Nguyệt, đây cũng là hắn đối với Phục Long Trảm Nguyệt cam kết, và lợi ích phân chia. Ma Hoàng Vạn Thế Hoa thuộc về hắn, mà làm giá, hắn nhất định trợ giúp Phục Long Trảm Nguyệt, ngồi lên thánh tử vị, cùng hắn ngồi ngang hàng. Thánh tử ngươi yên tâm, ta biết ta nên làm như thế nào, ta quả thật rất muốn cái này Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, bất quá, ta cũng biết, vật này ta bắt không được, cũng không đủ tư cách cầm, cho nên ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không làm loạn, Phục Long Trảm Nguyệt chậm rãi nói, vậy thì tốt, đi thôi, khắp nơi xem. Nếu tin tức đã xác định, như vậy bụi cây kia Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, hẳn khẳng định là ở nơi này. Xích Thương Nanh gật đầu một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu ở nơi đổ nát thê lương này dãy nhà khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, khi bọn hắn khi đi ngang qua một cái đổ nát không chịu nổi cung điện lúc đó, Phục Long Trảm Nguyệt con ngươi, đột nhiên chợt co rúc lại một tí. Hắn tầm mắt bị lúc này trong cung điện một cái cảnh tượng hoàn toàn hấp dẫn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cung điện chỗ sâu nhất, chỉ gặp được ở nơi đó một tòa màu đỏ nhạt mưa máu đúc thành ngọc đất vườn trồng thuốc trên, lại là có một bụi vô cùng yêu dị diêm dúa đóa hoa, yên tĩnh đứng sừng sững. Là Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, Phục Long Trảm Nguyệt nhất thời con ngươi co rúc một cái, nhưng trong lòng thì không nhịn được dâng lên mừng như điên, trong một cái chớp mắt này. Trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một cổ xung động, cướp đi Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, vượt qua Xích Thương Nanh. Đem hắn kéo xuống ngựa, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn quả thật không chắc chắn có thể ở Xích Thương Nanh phong tỏa hạ, đột phá, đoạn đi Ma Hoàng Vạn Thế Hoa. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bàn về thế lực sau lưng, hắn vậy xa xa không bằng Xích Thương Nanh. Một khi xé rách mặt, ngọc đá cùng vỡ, sau lưng hắn hết thảy cũng được toàn bộ gặp họa. Cái giá này, hắn không gánh nổi. Nghĩ đến đây, Phục Long Trảm Nguyệt nhất thời làm ra quyết định, há miệng, chuẩn bị kêu lên đang những địa phương khác còn tìm Ma Hoàng Vạn Thế Hoa Xích Thương Nanh. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên con ngươi co rúc một cái, sắc mặt kịch biến. Cùng, chờ một chút, đó là cái gì, đáng chết, vậy tại sao còn có con rồng? Lúc này, chỉ gặp vậy yêu dị vô cùng Ma Hoàng Vạn Thế Hoa phía sau. Cư, lại có thể mang vác một đầu đang ngủ say cả người đen nhánh cự long. Vù vù, từng đảo trong suốt vô hình thiên ma khí, cuồn cuộn không ngừng tự nhiên xuống, tràn vào đen nhánh cự long trong thân thể. Cơ hồ cách mỗi một cái hô hấp, từ trong cơ thể hắn tản mát ra chập chờn, cũng sẽ thành được càng cường đại hơn mấy phần. Càng để cho người giận dữ và khó mà tiếp nhận phải, lúc này, Phục Long Trảm Nguyệt hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, đầu kia đen nhánh cự long sinh mạng tầng thứ, đang nhanh chóng hướng ma làm thay đổi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã ở tiến hóa, đang tiến hóa Ma Hoàng thể chất. Lúc đầu sớm đã có người phát hiện nơi này, lúc đầu, chúng ta đã bị người nhanh chân giành trước. Nhưng vào lúc này, một đạo âm ngoan cực kỳ, hàm chứa cực đoan giận dữ thanh âm lạnh như băng, từ Phục Long Trảm Nguyệt sau lưng chợt truyền tới. Nhất thời Phục Long Trảm Nguyệt cả người run lên, có chút da đầu tê dại. Hắn quay đầu nhìn một cái, chính là Xích Thương Nanh chậm rãi đi tới, mà hắn lúc này như vậy âm ngoan cực kỳ sắc mặt, hoàn toàn là tức giận tới cực điểm biểu hiện. Hận không được đem hắn lột ra uống máu, moi cốt ăn thịt. Đông, sát ý tràn ngập ra, cực độ lạnh như băng, Xích Thương Nanh gương mặt một hồi co quắp, hắn ánh mắt đỏ bừng nhìn vậy Ma Hoàng Vạn Thế Hoa phía dưới đen nhánh cự long. Trong mắt lửa giận, sát ý, cơ hồ là muốn hóa là thật thế chấp tràn ra. Làm sao có thể, ta Thái Hạo Ma Tông Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, làm sao sẽ rơi vào cái này long tộc rác rưởi trong tay? Xích Thương Nanh lẩm bẩm nói, cả người run rẩy, cặp mắt đỏ tươi. Hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận rõ ràng là chính hắn đồ, lại bị người nhanh chân giành trước tàn khốc sự thật. Ma Hoàng Vạn Thế Hoa, ngươi nhưng mà ta Thái Hạo Ma Tông Ma Bảo, ngươi... Vì sao sẽ chọn một cái người ngoài à? Khí thế kinh khủng từ Xích Thương Nanh trong cơ thể lao ra, hắn ngửa đầu gào thét, mặt đầy dữ tợn, tức giận mà không cam. Thánh tử, chúng ta làm sao bây giờ? Phục Long Trảm Nguyệt thận trọng hỏi nói, sợ bị giận dữ xích thương nanh giận cá chém thớt. Nhưng cùng lúc đó, hắn đột nhiên cũng có chút vui mừng. Thật may ban đầu hắn liền đối với cái này Ma Hoàng Vạn Thế Hoa hy vọng chừng mực. Nếu không, rõ ràng là thật lấy là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, dễ như trở bàn tay, đến cuối cùng lại bị người đoạt đi. Cái này sợ rằng thật là so giết hắn cũng còn càng khó chịu hơn. Nếu như ta không có được, vậy sẽ bị hủy hắn. Xích thương nanh gằn từng chữ một, sát ý sôi trào, cực kỳ khủng bố. Tiếp theo, hắn chậm rãi bước ra, hướng vậy Ma Hoàng Vạn Thế Hoa đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Đông, một đảo cực độ kinh khủng khí cơ, lại đột nhiên từ vậy đổ nát thê lương vậy phía tích chỗ sâu truyền tới. Chìm ngập ở xích thương nanh trên mình, nhất thời, trên mặt hắn sát ý, giận dữ, liều lĩnh cùng tâm trạng, ngay tức thì biến mất, cướp lấy, là sợ hãi sâu đậm. Một khắc sau thời gian, cả người run rẩy xích thương nanh, giống như là vô cùng là chật vật ngẩng đầu lên, hướng vậy phía tích chỗ sâu nhìn lại. Ở một chớp mắt kia, hắn tầm mắt, liền giống như là đọng lại vậy, rồi sau đó, hắn trong mắt, có chấn động vẻ hoảng sợ hiện lên. Phía tích cuối, có một tòa trôi lơ lửng ở trong hư không ngai vàng đen nhánh, tràn ngập khủng bố ma khí, để cho da đầu tê dại, nghẹt thở. Ngai vàng, ngồi một vị cả người da thịt hiện lên màu tím bóng người. Hắn khí thế nuốt trời, uy áp thô bạo, mà uy cay thế, trong mơ hồ, có loại vô cùng làm người sợ hãi khí thế cuộn sạch đi ra. Tựa như cả thiên địa, đều là bị hắn chấn nhiếp. Nhưng mà, cái này cũng không phải người sống, mà là một cổ thi thể. Mà ở thấy một màn này, xích thương nanh sắc mặt kịch biến, bất quá, hắn sắc mặt kịch biến lý do cũng không phải bởi vì kinh khủng này khí cơ, mà là vậy ngai vàng người. Huyền hiêu đại nhân, xích thương nanh sắc mặt thảm trắng, sợ hãi nói, huyền ồn ào ma tôn, bọn họ Thái Hạo ma tông năm đó uy tín lâu năm cao cấp một trong cường giả, trường sinh chân tiên đỉnh cấp, khoảng cách thiên ma vương tầng thứ, cũng chỉ có nửa bước xa, nhưng mà hiện tại hắn nhưng thì đã chết. Cái này, đây là hắn thi thể sao? Tê, nhưng vào lúc này, một đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng đột nhiên từ sau lưng hắn truyền tới. Xích thương nanh trong lòng run lên, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy Phục Long Trảm Nguyệt lúc này, ngay mặt sắc nhợt nhạt chỉ trên thi thể kia nơi nào đó, sợ hãi nói, thánh tử ngươi, ngươi xem đó là cái gì? Huyền hiêu đại nhân, hắn là bị người cho một chỉ giết, một chỉ giết. Nhất thời xích thương nanh sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo, hắn trực tiếp là ra đầu tê dại, sắc mặt kịch biến đứng lên. Thậm chí vậy không nhịn được, đổ hết một hơi khí lạnh. Tê, bởi vì, hắn ở huyền hiêu đại nhân thi thể nơi mi tâm, thấy được một cái màu vàng kim lỗ máu. Lỗ máu này ước chừng trước chỉ một cái cỡ đó, xem vết thương, không giống như là ngón tay, mà giống như là tổn thương tính mạnh hơn một chút móng nhọn. Hoặc là binh khí, nhìn như không bắt mắt, nhưng mà xích thương nanh lại biết, chính là cái này sức một mình, liền cơ hồ là ở ngay tức thì giết trong nháy mắt huyền hiêu đại nhân. Hủy diệt huyền hiêu đại nhân hết thảy sức sống, có thể, nhưng mà, thời kỳ tột cùng huyền hiêu đại nhân, đây chính là trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong à. Cái này cùng tồn tại dù là không bằng thiên ma vương tồn tại, nhưng vậy chưa đến nỗi bị người một chiêu trong nháy mắt giết à, trừ phi là tiên vương tồn tại tự mình ra tay. Nhưng mà, cái này vạn sơ tu chân giới trừ bọn họ Thái Hạo ma tông ra, ở đâu ra cái gì tiên vương tồn tại à? Ừng ực tương đương nhưng vào lúc này, Phục Long Trảm Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, cái vết thương này, màu vàng lỗ máu. Ta biết, giết huyền hiêu đại nhân người, hẳn là vạn sơ tu chân giới Chu Tiên Vương đi. Chu Tiên Vương, xích thương nanh cả người run lên. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Không giống với vạn sơ tu chân giới đối với Chu Tiên Vương ấn tượng, ở vào bọn họ góc độ, Chu Tiên Vương tuyệt đối là vô địch lúc đó sát thần giống vậy nhân vật. Năm đó, chính là Chu Tiên Vương chỉ dựa vào sức một mình, đánh hạ toàn bộ thần cuộc chiến, nghịch chuyển chiến cuộc. Hơn nữa, vô luận là thần cuộc chiến, vẫn là ban đầu vậy trận kinh thế đại chiến, Chu Tiên Vương giết người cũng đều vẫn là so với người khác cộng lại còn nhiều. Đơn giản là đáng mặt sát thần, nhưng mà, coi như là Chu Tiên Vương, cũng không khả năng một chiêu dây huyền hiêu đại nhân chứ. Dẫu sao nàng, Nàng không phải tiên vương à? Trầm mặc hồi lâu, Xích Thương Nanh chậm rãi nói, người khác có lẽ không thể nào, nhưng Chu Tiên Vương. Có lẽ có thể, Phục Long Trảm Nguyệt không chút do dự nói. Nghe nói như vậy, Xích Thương Nanh theo bản năng lại nhìn một cái huyền ồn ào ma tôn trên trán màu vàng lỗ máu, nhất thời lập tức lại ra đầu tê dại, lông măng dựng đứng. Một cổ không cách nào hình dung sợ hãi xông lên đầu. Cái này một thoáng kia, trong đầu hắn phảng phất là có hình ảnh xuất hiện. Nguyên bản mượn hai bên đại chiến lực lượng, tránh ở chỗ này yên lặng bồi dưỡng ma hoàng vạn thế hoa huyền ồn ào ma tôn, bị đột nhiên xuất hiện Chu Tiên Vương một chiêu trong nháy mắt giết. Chu Tiên Vương cũng chỉ dùng một đầu ngón tay, liền đem hắn chán đánh thủng, linh hồn tiêu diệt. Đát, trong lòng sợ hãi, thậm chí để cho hắn lui về phía sau một bước. Liền chỉ là muốn voi hình ảnh, liền thậm chí đã để cho hắn bị hù ngã liền cái loại này bước. Đây chính là lực chấn nhiếp, lực uy hiếp, thuộc về duy nhất Chu Tiên Vương, độc nhất vô nhị hiển hách sát thần hung uy. Bỏ mặc nói thế nào, cái này ma hoàng vạn thế hoa là ta, tuyệt không thể để cho cái này long tộc rác rưởi cướp đi. Nó, là ta, một tiếng gào thét, lại lần nữa khôi phục mặt đầy dữ tợn Xích Thương Nanh, bước ra bước chân, hướng vậy trong đại điện ma hoàng vạn thế hoa, cùng với đen nhánh cự long đi tới. Bóc, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo cánh tay, lại đột nhiên phá vỡ hư không, vô căn cứ xuất hiện, khoác lên hắn trên bả vai. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo cười nhạt, cũng là theo vậy Xích Thương Nanh lại lần nữa con ngươi chợt thả động tác lớn, chậm rãi vang lên. Cái đó, muốn phá hoại ta người bên dưới tiến hóa, ngươi hỏi qua ta sao? Xích Thương Nanh, muốn phá hoại ta người bên dưới tiến hóa, ngươi hỏi qua ta sao? Xích Thương Nanh sắc mặt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm vậy chỉ khoác lên trên bả vai hắn tay. Cái tay kia, giống như là phong ấn cửu thiên thập địa lực lượng kinh khủng. Giống như là chấn áp thương khung mặt đất tuyệt thế đại sơn, phảng phất như là hàm chứa vô cùng lực lượng vô tận, lại đè hắn chút nào đều không cách nào nhúc nhích. Mà ở thấy một màn này, cách đó không xa vậy Phục Long Trảm Nguyệt lúc này cũng là sắc mặt kịch biến hoảng sợ đứng lên. Vào giờ phút này, hắn cặp mắt run rẩy không ngừng, co quắp, gắt gao nhìn chằm chằm vậy đột nhiên xuất hiện ở Xích Thương Nanh sau lưng không gian lối đi, cùng với, vậy không gian lối đi trong đó Trần Phi. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng nặc khó tin, cùng vẻ hoảng sợ. Hắn thực lực, lại có thể như vậy áp chế thánh tử. Cái này, làm sao có thể, Phục Long Trảm Nguyệt khó tin lẩm bẩm nói, ánh mắt run rẩy không ngừng, sắc mặt vậy thậm chí cũng vì vậy có chút trắng bệch. Rõ ràng cho thấy được to lớn đánh vào, thành tựu Xích Thương Nanh dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái, hắn tự nhiên rất rõ ràng Xích Thương Nanh hôm nay thực lực. Đây tuyệt đối là vượt quá mọi người tưởng tượng trần nhà mạnh mẽ. Vậy chính vì vậy, hắn mới sẽ quả quyết buông tha ma hoàng vạn thế hoa. Bởi vì hắn biết hắn thật nếu là dám can đảm lòng tham nói. Xích Thương Nanh vô cùng có thể sẽ giết tại chỗ hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhìn thấy gì, hắn lại có thể thấy. Cái đó ở hắn trong mắt cơ hồ không thể chiến thắng. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ thánh tử Xích Thương Nanh. Lúc này lại có thể bị Trần Hư không dễ dàng như vậy liền chế trụ. Nhất thời một cổ khí lạnh thẳng xông lên Phục Long Trảm Nguyệt trong lòng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong lòng của hắn thậm chí vậy còn nhiều hơn một chút không ổn dự cảm. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy giống vậy mặt đầy khó tin, trong lòng vạn phần không tưởng tượng nổi, đồng thời vậy còn mang nồng nặc tức giận háo hức Xích Thương Nanh, vậy vẫn là ở cái này có chút khuất nhục dưới tình hình. Hoàn toàn bộc phát. Trần Hư Không, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám chủ động tới tìm ta chịu chết. Không thể không nói, ngươi gan chó này, thật vẫn là thật lớn à. Xích Thương Nanh hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy dữ tợn, đông. Đông, quanh ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ khó mà hình dạng hắn khủng bố mênh mông ma uy khí thế. Cùng với một đạo đậm đà cực kỳ khủng bố sát ý, lúc này cũng là hoàn toàn phun trào đi ra, bao phủ ở Trần Phi trên mình, liếc nhìn lại là giống như màn hào quang vậy, có thực chất tinh ánh sáng. Chịu chết, ha ha ha, ngươi ngược lại là rất để mắt chính ngươi, liền ta một cái tay ngươi cũng không gánh nổi, ngươi còn muốn giết ta. Không khỏi cũng có chút quá nằm mộng ban ngày, ý nghĩ hảo huyền liền chứ. Xích Thương Nanh đại thánh tử. Ừ, nhưng mà Trần Phi nhưng giống như là không có cảm giác chút nào, chỉ là mặt đầy châm chọc nhìn hắn, nhẹ giọng ha ha cười. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy xích thương nanh, vậy chỉ khoác lên xích thương nanh trên vai tay, lúc này lại là bỗng nhiên hơi hiện lên quang, toát ra một cổ vô cùng là uy áp kinh khủng khí thế. Giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, nhất thời vậy xích thương nanh trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới. Bởi vì lúc này, hắn chỉ cảm thấy mình cả người, giống như là một viên lớn vô cùng, không có cuối tinh thần, hung hăng đè ở đầu vai. Vậy thế đại lực trầm tình thế, nặng nề từ trên cao đi xuống đè, hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Thậm chí là không có sức phản kháng, chỉ có thể bị lực lượng kinh khủng này, không ngừng đi xuống chèn ép. Cho đến cuối cùng, hắn hai chân cũng đều thậm chí là có chút không chịu nổi vậy. Bắt đầu hơi cong, mà ở thấy một màn này, vậy Phục Long Trảm Nguyệt trực tiếp là sắc mặt kịch biến, bật thốt lên. Sao, làm sao có thể? Trong thoáng chốc, Phục Long Trảm Nguyệt trên mặt tràn đầy hoảng sợ và vẻ sợ hãi. Vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên, lúc này hắn đã hoàn toàn rõ ràng liền Trần Phi và Thánh Tử Xích Thương Nanh thực lực sai biệt. Đây hoàn toàn căn bản liền không phải là một cấp bậc. Vô luận lúc này Xích Thương Nanh Thánh Tử dãy dụa như thế nào bùng nổ, như thế nào phản kháng, thế nhưng chỉ bình thường tay, nhưng cũng giống như là phong trời, khóa đất vô địch thần vật vậy, như núi bất động chấn áp tại vậy. Căn bản hoàn toàn cũng không chịu ảnh hưởng chút nào, là, tại sao sẽ như vậy, lúc này vậy Xích Thương Nanh cũng có chút sợ hãi đứng lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí hắn nhìn về vậy gần trong gang tấc Trần Phi ngay trong ánh mắt, tâm trạng cũng sẽ không xem trước như vậy, cuồng bạo, dữ tợn, giận dữ. Thay vào đó phải, to lớn yên lặng, to lớn khó tin, cùng với nồng nặc rung động, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi. Nghĩ đến đây, Xích Thương Nanh há miệng một cái, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thấp giọng chậm rãi lên tiếng. Nói, ta nhận thua, Trần Phi sợ run một tí, nhịn không được bật cười. Cái này thì nhận thua, ừ, ta nguyên lấy vì ngươi là ta nắm trong tay trong đó tiểu ngư, cho nên ta để mặc cho ngươi trở nên mạnh mẽ, để cho ngươi trở thành có tư cách làm ta Xích Thương Nanh đá mài đao thiên tài cường giả. Nhưng ta lại không nghĩ rằng, ngươi lại có thể xa so ta tưởng tượng đáng sợ hơn. Xích Thương Nanh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói. Ngươi quả nhiên ở xem xét ta, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, nhưng đi theo liền gặp hắn cười mỉa nhìn Xích Thương Nanh, nhàn nhạt nói. Bất quá, ngươi cảm thấy lấy chúng ta lập trường, còn có Vạn Sơ Tu Chân Giới và Thái Hạo Ma Tông quan hệ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Xích Thương Nanh sắc mặt kịch biến. Tim cũng là hung hãn run một tí, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể đối với hắn nổi lên sát tâm. Nhất thời hiện trường trở nên có chút trầm mặc, mà càng như vậy, vậy Xích Thương Nanh, Phục Long Trảm Nguyệt nội tâm trong đó, thì càng đau khổ, và sợ hãi, khó chịu. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ đối mặt Trần Phi là người yếu thân phận. Nếu như nói Trần Phi thật muốn bất kể giá cao làm loạn, vậy bọn họ coi như là bối cảnh thân phận lớn hơn nữa, cũng vô dụng. Bởi vì dưới mắt loại trường hợp này, cũng chỉ có quả đấm lớn mới định đoạt. Chỉ có thực lực bản thân, đó mới là duy nhất. Như vậy trầm mặc hồi lâu, Xích Thương Nanh lại đột nhiên hung hăng cắn răng, nói. Trần Hư không ngươi chớ ép ta thừa nhận ngươi đúng là rất mạnh, thật muốn động tới tay, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ta Xích Thương Nanh, cũng không phải mặc cho ngươi chà đạp phế vật. Trong tay ta, cũng có lá bài tẩy, vừa dứt lời, Xích Thương Nanh trong cơ thể liền liền chợt bạo phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng ảo uy. Cái này ma uy, giống như thiên hà vỡ đê vậy bộc phát ra, cuồn cuộn nước lũ không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan truyền, trong đó lại là có cường đại vượt quá tưởng tượng chập chờn, không ngừng thả ra ngoài. Làm người ta cả người run rẩy, linh hồn run rẩy. Cái này làm cho Trần Phi nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Tiên vương uy áp, Trần Phi lẩm bẩm nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể từ Xích Thương Nanh bên người rút người ra rời đi. Đây đúng là thứ thiệt tiên vương uy áp, mặc dù xa xa không có cách nào cùng trước kia vậy thiên bất phụ tiên vương uy áp so. Nhưng là, tiên vương uy áp chính là tiên vương uy áp, ít nhất lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, là tuyệt đối không cách nào cùng chống lại. Phải được cẩn thận một chút, trịnh trọng đợi.